Tu chân tứ vạn niên chương 1200, truyền thừa chi chiến. Đám đông Nguyên Anh tâm tư xoay chuyển thật nhanh, trong tích tắc đã hiểu ý tứ quy tuy thọ, hai chữ bàn cổ giống như một tiếng sấm rền, đánh thật mạnh ở đáy lòng bọn họ, làm bọn họ đều có chút không thở nổi. Giang Hải Lưu trầm giọng nói, quy lão là muốn nói, thánh ước đồng minh có liên quan với văn minh bàn cổ. Nghĩ hướng phương diện tốt. Quy tuy thọ chậm rãi nói, cái gọi là bàn cổ minh ước chỉ là một loại khẩu hiệu, giống như yêu tộc chúng ta ở lúc chém giết, cũng thích hô to chúng ta là hậu duệ bàn cổ, con cháu nữ oa để tăng thanh thế, nhưng trên thực tế chúng ta cũng chưa đạt được văn minh bàn cổ trực tiếp tặng lại bao nhiêu. Đại bộ phận kỳ công tuyệt nghệ và thần thông điển tịch đều là chúng ta tự mình nghiên cứu ra. Nếu thánh ước đồng minh cũng là loại tình huống này, vậy không đủ gây sợ hãi. Nhưng nếu là như thế, thì không giải thích được một sự kiện. Thánh ước đồng minh sao có thể ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn quật khởi như kỳ tích, hơn nữa ép cho đế quốc chân nhân loại cũng không thở nổi, không thể không ở trên chế độ cùng lý niệm tiến hành chuyển biến 180 độ. Tiếng nghị luận ở xung quanh càng lúc càng vang, lông mày Giang Hải Lưu cũng nhăn càng ngày càng chặt, bất động thanh sắc nói, có ý tứ gì? Quy tuy thọ cười khẽ, giải thích, nghĩa phụ Lý Diệu đạo hữu cũng thừa nhận, đế quốc chân nhân loại là người thừa kế chính thống của Tinh Hải đế quốc. Lại là cường quốc lâu đời phát triển hơn 1.000 năm, như vậy lúc ban đầu, nhất định chiếm cứ đại thế giới màu mỡ nhất của Tinh Hải Trung ương. Hơn nữa khai quật ra vô số di tích thời đại Tinh Hải đế quốc để võ trang bản thân. Ở lúc Thánh Minh chưa xuất hiện, đế quốc tuyệt đối là bá chủ hoàn toàn xứng đáng trong vũ trụ mênh mông. Như vậy, giống với chúng ta, Thánh Minh từ biên duyên Tinh Hải lập nghiệp, rốt cuộc là như thế nào nhanh chóng quật khởi, tạo thành áp lực cường đại với đế quốc chân nhân loại. Phải biết, ở lúc gặp phải Thánh Minh uy hiếp, đế quốc chân nhân loại cường quốc lâu đời này thậm chí cũng có chút thất kinh, không từ thủ đoạn, cho nên mới sẽ từ quốc gia người tu chân, lột xác thành quốc gia người tu tiên. Vậy liền nói lên, Thánh Minh quật khởi là nhanh như chớp, thình lình xảy ra, lập tức lấy diện mạo quái vật lớn, dương nanh múa vuốt, xuất hiện ở trước mặt đế quốc, hơn nữa Thánh Minh thể hiện ra kỳ công tuyệt nghệ và tinh vân pháp bảo, đều là thứ đế quốc trước đây chưa từng gặp, thậm chí toàn diện vượt qua đế quốc. Cho nên đế quốc mới sẽ rối loạn chừng mực. Sao có khả năng chứ? Thủ đoạn tu luyện và trình độ kỹ thuật phát triển cần thời gian và tài nguyên tích lũy. Đế quốc chân nhân loại đã chiếm cứ tài nguyên phong phú nhất, truyền thừa cường đại nhất thế giới văn minh nhân loại, lại phát triển tốc độ cao hơn 1.000 năm, Thánh Minh sao có thể ở trên tốc độ phát triển còn vượt qua đế quốc? Cho dù Thánh Minh cũng chiếm được di tích quan trọng của Tinh Hải đế quốc, cho dù là chiếm được toàn bộ truyền thừa của Tinh Hải đế quốc, nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với đế quốc. Đế quốc không có lý do sẽ sợ hãi như thế đối với một kẻ địch ở cùng trục hoành với mình như vậy, mà Thánh Minh cũng không có lý do ở trong vòng trăm năm ngắn ngủn đã đánh cho đế quốc liên tiếp bại lui, mọi người chia đều nửa giang sơn. Cho nên, nếu bàn cổ minh ước không phải một câu khẩu hiệu đơn thuần, mà là Thánh Minh thật sự khai quật ra lượng lớn di tích văn minh bàn cổ, đạt được truyền thừa trực tiếp của văn minh bàn cổ, vậy tất cả có phải liền tương đối nói được thông suốt hay không? Hội trường trầm mặc một phen, sắc mặt toàn bộ Nguyên Anh đều có chút không quá dễ coi. Quy tuy thọ lại không để ý cảm giác của mọi người, trung đùi đắc ý, tiếp tục nói, đế quốc chân nhân loại đạt được là truyền thừa Tinh Hải đế quốc, thánh ước đồng minh đạt được lại là truyền thừa văn minh bàn cổ, hai loại truyền thừa này, rốt cuộc ai cao minh hơn, không cần nói cũng biết rồi nhỉ. Ta đương nhiên sẽ không coi trọng đồ cổ xem nhẹ ngày nay, cho rằng văn minh hôm nay nhất định không bằng văn minh thượng cổ. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận, cho dù từ tổ tiên gần nhất của chúng ta, đám khỉ vượng kia học được sử dụng lửa cùng công cụ, xây dựng bộ lạc bắt đầu. Ngọn lửa văn minh của chúng ta tổng cộng cũng chỉ thiêu đốt 10 vạn năm, chúng ta vẫn là một văn minh phi thường trẻ tuổi, thậm chí non nớt. Mà văn minh bàn cổ, nhìn từ ký ức tế bào của chúng ta, cùng với một ít mảnh vỡ di tích bọn họ tàn lưu lại, ít nhất là một văn minh thành thục phát triển hơn trăm vạn năm, càng không cần phải nói. Bọn họ còn là kẻ sáng tạo chúng ta, cha của chúng ta. Nói văn minh bàn cổ so với văn minh nhân loại càng thêm phát triển, hẳn không tính là tự xem nhẹ bản thân nhỉ. Hỏa Nghĩ đạo hữu, ngươi từng cùng Lý Diệu đạo hữu, ở sâu trong Bạch Ngân Tử Mạc, khai quật ra căn cứ bí mật của hỗn độn Ba Ngạn Trực. Ba Ngạn Trực chính là ở trong căn cứ đó nghiên cứu văn minh bàn cổ truyền thừa, có thể mời ngươi tóm tắt một lần, những truyền thừa đó rốt cuộc là cái gì hay không? Hỏa Nghĩ Vương do dự một phen, vẫn đứng dậy, lạnh như băng nói, ta giới thiệu đơn giản một lần. 4 vạn năm trước, hỗn độn Ba Ngạn Trực sở dĩ không ngại xa vạn dặm, từ tinh hải trung ương đào vong đến biên duyên tinh hải huyết yêu giới, là vì phụ cận huyết yêu giới có một chỗ di tích văn minh bàn cổ. Hắn trả giá bằng thân thể hoàn toàn sụp đổ, tạm thời đạt được lực lượng cường đại, thật sự phát hiện một chỗ di tích này, hơn nữa từ trong di tích đạt được không ít truyền thừa, bao gồm một vương tọa to lớn văn minh bàn cổ sử dụng. Thông qua những truyền thừa này, Ba Ngạn Trực bắt đầu nghiên cứu linh căn nhân tạo, hợp thành kim đan, máu thịt cùng pháp bảo dung hợp vân vân các kỹ thuật, còn bắt đầu nghiên cứu một ít virus phi thường nguy hiểm, tương tự phiên bản nguyên thủy của virus yêu thần. Cuối cùng, mọi người cùng yêu thú trong một chỗ căn cứ này, cũng bởi vì virus tiết lộ, tự giết lẫn nhau mà chết. Chuyện hỗn độn thần mộ, đám đông Nguyên Anh sớm nghe nói, giờ phút này kết hợp với đoạn lời kia Quy Tuy Thọ nói, lại đặc biệt làm người ta hết hồn. Trong mắt Quy Tuy Thọ phát ra hào quang sắc bén tuyệt không thuộc về lão già 800 tuổi, khí thế ép người nói, nói cách khác, cổ nhân Ba Ngạn Trực của 4 vạn năm trước, sau khi chiếm được truyền thừa của văn minh bàn cổ, đều có năng lực tiến hành linh căn nhân tạo, hợp thành kim đan vân vân các loại nghiên cứu không thể tưởng tượng. Nếu không phải virus rò rỉ, vô cùng có khả năng lấy được thành công rồi. Hỏa Nghĩ Vương lắc đầu nói, không nói chắc được, chỉ có thể nói có khả năng thành công nhất định. Quy Tuy Thọ cười cười, nói, vậy nếu không phải cổ nhân Ba Ngạn Trực 4 vạn năm trước, mà là người cận đại mấy ngàn năm trước, đã khai hóa cao độ, chiếm được một bộ phận truyền thừa tinh hải đế quốc thì sao? Nếu bọn họ đạt được di tích văn minh bàn cổ, có phải càng có khả năng dùng thủ đoạn nghiên cứu hiện đại hóa, phân tích ra lượng lớn thần thông của văn minh bàn cổ hay không? Hỏa Nghĩ Vương trợn mắt cứng lưỡi, hồi lâu nói không ra lời. Cho nên, chúng ta có thể lớn mật giả thiết một phen, quá trình quật khởi của Thánh Ước Đồng Minh. Thanh âm Quy Tuy Thọ càng lúc càng to rõ, từ tiếng ốc biển trầm trầm biến thành thủy triều lên như súng pháo nổ vang. 1-2 ngàn năm trước, đế quốc chân nhân loại đã xưng hùng ở tinh hải trung ương, chiếm lấy toàn bộ vùng đất màu mỡ của tinh hải đế quốc ngày xưa, cũng phân tích và kế thừa lượng lớn truyền thừa cùng thần thông của tinh hải đế quốc. Phóng mắt toàn bộ thế giới văn minh nhân loại, không có bất cứ một thế lực nào là đối thủ của đế quốc chân nhân loại. Nhưng lúc này, ở trong một đại thế giới của biên duyên tinh hải, một ít di dân tinh hải đế quốc lại trong lúc vô tình phát hiện di tích văn minh bàn cổ. Văn minh bàn cổ từng huy hoàng hơn 100 vạn năm, cho dù thật sự hủy diệt trong vũ trụ mênh mông, thi thể của nó cũng là một kho báu mênh mông vô cùng, sẽ không hoàn toàn biến mất. Hỗn độn Ba Ngạn Trực đã có thể tìm được một chỗ di tích văn minh bàn cổ, người khác tự nhiên cũng có thể tìm được di tích thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều hơn. Tóm lại, những nhân loại này sau khi phát hiện di tích văn minh bàn cổ, phân tích ra thần thông cường đại trong di tích, liền lấy nó võ trang cho mình, cũng tự cho mình là con cháu trực hệ bàn cổ, cũng lấy bàn cổ minh ước để củng cố quan hệ với nhau, nhanh chóng quật khởi, mở rộng khắp nơi. Cuối cùng chính diện va chạm với đế quốc chân nhân loại bá chủ tinh hải. Đế quốc chân nhân loại là cường quốc lâu đời, diện tích lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đúc, thâm căn cố đế. Thánh Ước Đồng Minh là thế lực mới phát, ngay từ đầu nhắm chừng không có lãnh thổ rộng lớn như đế quốc, đại thế giới chiếm cứ cũng tương đối cằn cỗi, dân cư và tài nguyên đều không dư dả như đế quốc, nhưng có được thần thông cùng truyền thừa càng thêm tiên tiến hơn so với đế quốc. Một cái khổng lồ, một cái tiên tiến, cho nên hai bên mới có thể đấu ngang tay, về phần rốt cuộc hưu chết về tay ai, vậy là con số chưa biết. Nhưng vô luận đế quốc và thánh minh ai thắng ai thua, người thắng cuối cùng, nhất định là một thế lực đỉnh cao chiếm cứ thế giới màu mỡ nhất tinh hải trung ương, có được ức vạn dân cư, còn có được thần thông siêu quần của văn minh bàn cổ. Đối mặt một thế lực đỉnh cao như vậy, chúng ta có một chút xíu cơ hội nào sao? Trừ đào vong, còn có lựa chọn khác sao? Quy Tuy Thọ phun ra mỗi một chữ, đều như một ngọn núi lớn, nặng nề đè ở phía trên hội trường, toàn bộ Nguyên Anh đều nhìn nhau, không biết nên đáp lại như thế nào. Giang Hải Lưu quắc mắt nhìn trừng trừng, hung hăng trừng mắt nhìn Quy Tuy Thọ một cái. Quy Tuy Thọ vẻ mặt thản nhiên, gần như vô tội đáp lại hắn, tựa như lão Lưu manh lợn chết không sợ nước sôi. Giang Hải Lưu vô kế khả thi, trầm mặt nói, các vị đạo hữu, tình huống liên quan kẻ địch chúng ta chính là như thế, sau đây mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, chỉnh lại một phen kế sách ứng đối của mình đi, 10 phút sau, chúng ta lại đến thảo luận, giải quyết những kẻ địch này như thế nào. Vô luận bọn hắn rốt cuộc là ai? Đối mặt áp lực khổng lồ của đế quốc và thánh minh, các Nguyên Anh tung hoành tam giới, phản ứng cũng không nhiều gì người thường, ông một tiếng giải tán, tìm được đạo hữu tâm đầu ý hợp của mình, top 5 top 3 bắt đầu thảo luận. Lý Diệu đang muốn đi tìm Thiết Thần Nghiêm Phách, cảm tạ đại ân hắn năm đó tặng linh chủng, thuận tiện trao đổi một phen sự huyền diệu ký ức hồng hoang ở sâu trong tế bào. Quy Tuy Thọ lão lưu manh này lại chủ động tìm tới cửa. Lý Diệu và Giang Hải Lưu giống nhau hung hăng trừng mắt nhìn lão, lúc này hắn cũng không quá muốn nói chuyện với Quy Tuy Thọ. Trái lại không phải hắn hoàn toàn phản đối lý luận của Quy Tuy Thọ, hắn thừa nhận phỏng đoán của Quy Tuy Thọ là có lý. Nhưng ở trên một cuộc đại hội thắng lợi, đại hội bơm hơi như vậy, phát tán loại luận điệu chủ nghĩa thất bại tuyệt đối này, chẳng phải là ở lúc đứa nhỏ đầy tháng nhảy ra nói đứa nhỏ này cuối cùng cũng phải chết, sao? Sai là tất nhiên không sai, nhưng có thể đừng ngay thẳng như vậy hay không? Quy Tuy Thọ lại như là nhìn không ra ánh mắt chán ghét của người ngoài, vẫn dày da mặt, bình thản ung dung nói, Lý Diệu tiểu hữu, nghe xong lão phu vừa rồi phỏng đoán, ngươi có phải đối với sự cần thiết của kế hoạch mộ bia, có một tầng hiểu biết sâu hơn hay không? Lý Diệu lạnh lùng nói, tất cả đều là phỏng đoán của ngươi, không có bằng chứng, 89/10 là nói ngoa, nói chuyện giật gân mà thôi. Nói chuyện giật gân. Quy Tuy Thọ mỉm cười, lão phu tự nhiên biết mục đích các ngươi tổ chức đại hội Nguyên Anh này, đơn giản là phô trương thanh thế, thêm can đảm cho nhau mà thôi. Lão phu thật ra cũng không phải muốn cố ý hắt nước lạnh các ngươi, cho nên vừa rồi đã chọn một loại giả thiết ôn hòa nhất mà nói, còn có phỏng đoán càng thêm đáng sợ, lão phu không nhẫn tâm nói ra. Phỏng đoán càng thêm đáng sợ. Lý Diệu liên thanh cười lạnh, Quy lão cứ nói thoải mái, vãn bối chăm chú lắng nghe. Nếu Quy lão nói thật có đạo lý, vãn bối sẽ tăng thêm đầu tư đối với kế hoạch mộ bia cũng chưa biết chừng. Quy Tuy Thọ làm bộ như chưa nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Lý Diệu, bình tĩnh nói, được, vậy lão phu liền cùng Lý đạo hữu nghiên cứu thêm một lần. Vừa rồi ta chỉ nói khả năng người Thánh Minh khai quật ra di tích văn minh bàn cổ quy mô lớn, ở dưới loại khả năng này, ảnh hưởng của văn minh bàn cổ đối với Thánh Minh vẫn như cũ là gián tiếp, bị động, mà bàn cổ minh ước cũng chính là minh ước giữa nhân loại của đại thế giới khác nhau. Nhưng, có giả thiết tệ hơn nữa hay không? Nếu bàn cổ minh ước không phải là minh ước giữa người Thánh Minh, mà là minh ước giữa người Thánh Minh và văn minh bàn cổ thì sao? Nếu văn minh bàn cổ ảnh hưởng đối với Thánh Minh không phải gián tiếp, bị động, mà là trực tiếp, chủ động thì sao? Nếu ở sau lưng chiến tranh của Thánh Minh và đế quốc, còn có văn minh bàn cổ ngũ đông, văn minh bàn cổ cùng bàn cổ tộc sống sờ sờ, vậy lại thế nào? Nụ cười lạnh trên mặt Lý Diệu động hết lại, trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, quả quyết nói, điều đó không có khả năng, văn minh bàn cổ đã hủy diệt rất lâu rồi. Quy Tuy Thọ bình tĩnh hỏi ngược lại, ai nói? Lý Diệu theo bản năng muốn trả lời, cái này còn cần ai nói? Cái gọi là bàn cổ, khoa phụ và nữ hoa, không phải đều là chủng tộc trong thần thoại truyền thuyết sao? Đã sớm hủy diệt toàn bộ mấy chục vạn năm trước rồi. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, hắn cũng không có chứng cứ văn minh bàn cổ triệt để hủy diệt, tất cả đều chỉ là suy nghĩ đương nhiên thôi. Nhiều nhất chỉ có thể nói, 10 vạn năm qua từ khi văn minh nhân loại sinh ra, bọn họ cũng chưa từng tận mắt thấy bàn cổ tộc, như thế mà thôi. Cũng không đúng, thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, có lẽ là có người từng thấy bàn cổ tộc, hơn nữa lúc đó nhân loại và bàn cổ tộc trao đổi hẳn là còn rất chặt chẽ, nếu không bàn cổ khai thiên, khoa phụ đuổi mặt trời, cộng công dẫn hút núi bất chu, nữ hoa vá trời tạo người, vân vân các thần thoại, lại làm sao mà lưu truyền tới nay? Đây là chứng cứ tiên dân nhân loại tiếp xúc chặt chẽ với bàn cổ tộc. Thấy sắc mặt hắn âm tình bất định, nụ cười của Quy Tuy Thọ càng thêm nồng đậm, xem, ngay cả ngươi cũng không dám khẳng định, văn minh bàn cổ thật sự hủy diệt rồi hay không nhỉ? Huống chi, cho dù văn minh thật sự hủy hoại chỉ trong một buổi, cũng có rất nhiều phương thức có thể lấy lại được sinh cơ, ngóc đầu trở lại. Lý Diệu rùng mình, không biết sao lại nghĩ tới một chủng tộc vũ trụ khác đã hủy diệt rất lâu, huyết văn tộc. Quy Tuy Thọ từ từ nói, ở lĩnh vực nghiên cứu thần thoại hồng hoang, văn minh bàn cổ, yêu tộc chúng ta so với nhân tộc các ngươi càng thêm phát triển, bắt đầu từ yêu thú vương triều của 4 vạn năm trước, chúng ta đã lưu truyền tới nay điển tịch như là cổ yêu ký vân vân. Ở trong rất nhiều điển tịch, đều có cách nói hủy diệt, sống lại, bất hủ, còn có ở trong chiến tranh cuối cùng, bàn cổ tộc sẽ một lần nữa buông xuống, đem chúng ta đều đưa tới trong vạn yêu điện huy hoàng, đi hưởng thụ vinh quang vĩnh hằng, các loại truyền thuyết như thế. Lý Diệu cả giận nói, đó đều là mê hoặc tuyên truyền mà yêu tộc bậc cao thống trị và làm tê dại yêu tộc cấp thấp. Quy Tuy Thọ mỉm cười nói, không sai, đúng là thủ đoạn tuyên truyền mê hoặc lòng người, nhưng bất cứ sự tuyên truyền nào cũng không phải bịa đặt, chính bởi vì ở trong yêu tộc, đã sớm truyền lưu ý kiến bàn cổ đại thần một lần nữa buông xuống, cho nên mới sẽ kéo dài ra một bộ hệ thống tuyên truyền cùng thần thoại mê hoặc này. Mê hoặc tuyên truyền là giả, nhưng bàn cổ đại thần một lần nữa buông xuống loại ý kiến này lại vô cùng có khả năng đến từ mấy vạn năm qua, ký ức hồng hoang sâu trong tế bào chung của một thế hệ lại một thế hệ yêu tộc. Có lẽ, đây là tin tức văn minh bàn cổ để lại cho chúng ta cũng không chừng, giống như là nghĩa phụ Lý đạo hữu để lại di ngôn cho ngươi. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, thật sâu. Quy Tuy Thọ lão điên này thật sự quá nguy hiểm rồi. Thoạt nhìn tuổi già sức yếu, đi lại chậm chạp, không tranh với đời, cả người lẫn vật vô hại, nhưng nói hai ba câu, ngay cả yêu khí cũng chưa phóng ra, đã làm Lý Diệu thần hồn dao động, đạo tâm hầu như thất thủ. Lão lưu manh này, quả thực so với Kim Đồ Dị và U Tuyền lão tổ còn đáng sợ hơn. Lý Diệu lặng lẽ vận chuyển linh năng, kiên cố đạo tâm, nghiến răng nói, ý tứ Quy lão là, ở sau lưng Thánh Ước Đồng Minh, còn ẩn giấu bàn cổ tộc sống sờ sờ. Vậy thì kỳ quái, bàn cổ tộc không phải kẻ sáng tạo chúng ta sao? Văn minh bàn cổ không phải văn minh cha của chúng ta sao? Chẳng lẽ cha đối với con còn có thể có địch ý gì hay sao? Quy Tuy Thọ không chút hoang mang nói, ta chưa nói sau lưng Thánh Minh, nhất định cất giấu bàn cổ tộc sống sờ sờ, cũng chưa nói văn minh bàn cổ nhất định sẽ buông xuống hoặc là sống lại. Chẳng qua chưa tính thắng, tính bại trước, cân nhắc trước đến dưới tình huống không ổn nhất sẽ xảy ra chuyện gì, lại nên ứng đối như thế nào, vậy mặc kệ cuối cùng có phải thật sự xảy ra hay không, cũng sẽ không kinh hoảng thất thố. Có lẽ là ta buồn lo vô cớ, ăn nói lung tung, Thánh Ước Đồng Minh và bàn cổ tộc cũng không có quan hệ gì, bàn cổ tộc cũng đã sớm hủy diệt trong mảnh vụn tinh thần lịch sử, căn bản sẽ không buông xuống hoặc là sống lại. Mặc dù là buông xuống cùng sống lại, nó cũng là một người cha khoan dung độ lượng, hòa ái dễ gần, sẽ cho chúng ta sự giúp đỡ vô tư, kết thúc chiến tranh cùng nô dịch chúng ta, để văn minh chúng ta nhảy vọt thật nhiều. Quả thực như thế, đương nhiên rất tốt. Nhưng, nhỡ đâu không phải thì sao? Nhỡ đâu chuyện tệ nhất, thật sự xảy ra từng việc một thì sao? Nhỡ đâu văn minh cha chúng ta, văn minh bàn cổ thật sự sống lại, hơn nữa ôm địch ý đối với chúng ta, còn nấp trong bóng tối, thông qua Thánh Ước Đồng Minh để can thiệp tiến trình văn minh của chúng ta, vậy lại như thế nào? Lời Quy Tuy Thọ nói, làm Lý Diệu lâm vào suy tư thật sâu, thái độ khinh thường để ý vừa rồi đối với Quy Tuy Thọ trong tích tắc đã không cánh mà bay. Bây giờ, ngươi đã hiểu ta vì sao sẽ là một kẻ chủ nghĩa thất bại tuyệt đối rồi nhỉ? Quy Tuy Thọ thở dài, cười khổ nói, nếu chỉ đối mặt đế quốc và thánh minh hai thế lực siêu cấp đó của văn minh nhân loại, ta đương nhiên sẽ không tuyệt vọng như vậy. Nhưng mà, nếu chúng ta cuối cùng phải đối mặt là văn minh cha, tạo hóa, chư thiên thần ma của chúng ta có tư cách gì đi đấu với bọn họ đây? Phản kháng văn minh cha của mình, thất bại là tất nhiên, chỉ có đào vong mới là lối ra duy nhất. Lý Diệu siết chặt nắm tay, nheo mắt, ánh mắt cũng theo đó áp súc thành hai lưỡi dao, nói từng chữ một, ta vẫn không thể lý giải, cho dù văn minh bàn cổ thật sự tồn tại, bọn họ đã sáng tạo chúng ta, lại có thể nào ôm địch ý đối với chúng ta, thậm chí muốn hủy diệt chúng ta. Văn minh nhân loại còn không phải sáng tạo văn minh yêu tộc. Quy Tuy Thọ không chút dao động nào, nói, nhưng văn minh nhân loại còn không phải chán ghét văn minh yêu tộc, thậm chí muốn hủy diệt văn minh yêu tộc. Nếu không phải đế quốc chân nhân loại xuất hiện, cho dù biết lý luận nhân yêu cùng nguồn gốc, chẳng lẽ thiên nguyên giới sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa với huyết yêu giới hay sao? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời. Không sai, yêu tộc là nhân loại sáng tạo, văn minh nhân loại cũng có thể tính là văn minh cha của văn minh yêu tộc, nhân loại, quan hệ cha con này không có nghĩa hai văn minh có thể hòa thuận ở chung. Hoàn toàn ngược lại, văn minh nhân loại sở dĩ sáng tạo văn minh yêu tộc đứa con này, ngay từ đầu đã không có ý tốt, chỉ là muốn để yêu tộc đi đào quặng mà thôi. Mà văn minh yêu tộc cũng hầu như từ ngày đầu tiên sinh ra trở đi, liền thức tỉnh ý thức của mình, kịch liệt phản kháng cha của mình, thậm chí tiến hành một cuộc chiến tranh, giết cha, thành công hủy diệt văn minh nhân loại lúc ban đầu. Quan hệ của văn minh nhân loại và văn minh yêu tộc là như thế, vậy giữa văn minh bàn cổ và văn minh nhân loại lại là quan hệ gì? Văn minh bàn cổ đã thật sự hủy diệt hay chưa? Bọn họ hủy diệt và văn minh nhân loại thời đại hồng hoang vừa mới sinh ra có quan hệ gì không? Xem ra, ngươi đã tỉnh ngộ. Quy Tuy Thọ vương cái tay nhăn nhúm như rong biển rối rắm, không nhẹ không nặng vỗ vỗ ở trên vai Lý Diệu, người trẻ tuổi, vũ trụ so với trong tưởng tượng của ngươi còn đen tối hơn xa, cái gọi là quan hệ cha con ở trong thế giới lạnh lẽo này, căn bản không có chút ý nghĩa. Huống chi, đạo đức cùng pháp tắc giữa văn minh khác nhau cũng là một trời một vực, có lẽ lấy tiêu chuẩn văn minh bàn cổ đến xem, một số chuyện nào đó đầy đạo đức, thiên kinh địa nghĩa, ở trong mắt chúng ta lại là tội ác tày trời thì sao? Có lẽ văn minh bàn cổ đối với chúng ta thật sự không có địch ý, chỉ là muốn quản giáo một phen đứa con có chút khác người mà thôi, nhưng ngươi xác định loại quản giáo này, thực là quan điểm đạo đức của chúng ta có thể tiếp nhận sao? Lý Diệu nghiến răng, ánh mắt càng lúc càng sắc bén, chém đinh chặt sắt nói, ta mặc kệ cái gì văn minh cha văn minh con, vô luận là ai muốn uy hiếp đến văn minh nhân loại tồn tại, cho dù là thần ma khắp trời, ta cũng giết hết không bỏ sót. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi, ở trong cuộc đời dài đằng đẵng 800 năm của ta từng kiến thức vô số dũng giả, ngươi cũng tính là một kẻ cầm cờ đi trước trong đó. Quy Tuy Thọ thở dài một tiếng, buồn bã nói, nhưng kẻ địch một lần này chúng ta phải đối mặt, có lẽ thật sự không giống với mọi khi, quá mức khác biệt. Có một câu, ngươi nhất định từng nghe. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết, cha bảo con chết, con không thể không chết. 10 phút sau, Nguyên Anh Đại hội tiến vào nửa hiệp sau, cũng là một khâu quan trọng nhất. Nhằm vào đế quốc chân nhân loại đột kích và thánh minh xuất hiện, không ít cường giả Nguyên Anh đều nghĩ ra kế sách ứng đối của mình, có một số là pháp bảo mới, công pháp mới cùng binh chủng mới tầng diện chiến thuật, có một số là phương án to lớn tầng diện chiến lược, cần vắt ngang qua mấy chục năm, tiêu hao vô số tài nguyên. Những kế hoạch và phương án này đều cần lấy đến thảo luận trên Nguyên Anh Đại hội, nếu có thể đạt được đám đông Nguyên Anh ủng hộ, thì có khả năng trở thành chiến lược chủ yếu của ba giới trăm năm sau này, ít nhất là chỉ rõ phương hướng phát triển của một lĩnh vực nào đó. Các vị đạo hữu, sau đây mọi người sẽ tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng thi triển sở trường. Người chủ trì đại hội Giang Hải Lưu cũng lợi dụng 10 phút này, một lần nữa sửa sang lại lối suy nghĩ, ý đồ đem tiết tấu vừa rồi bị Quy Tuy Thọ dẫn lệch đi một lần nữa kéo về, ta thả con tép, bắt con tôm trước, nói một chút cái nhìn của mình. Trên thực tế mọi người hoàn toàn đừng tự coi nhẹ mình, so sánh với đế quốc, thánh minh, chúng ta ở đại bộ phận lĩnh vực có lẽ thật sự có điều không bằng, nhưng cũng có bốn lĩnh vực ưu thế lớn, chẳng những không có quá nhiều chênh lệch với đế quốc, thánh minh, thậm chí có khả năng vượt lên trên bọn họ. Nếu trong trăm năm tương lai, cường hóa bốn lĩnh vực ưu thế lớn phát triển, vô cùng có khả năng trở thành đòn sát thủ, vũ khí trí mạng của liên bang. Phía sau Giang Hải Lưu dâng lên một màn hình không gian ba chiều, hiện ra ở trong màn hình là từng hàng kiến trúc ở trong khe sâu, khí thế hoành tráng. Lý Diệu mơ hồ phân biệt ra, khu vực khe sâu này thật ra chính là pháo đài lòng đất Tri Chu Sào Tinh của phi tinh giới, là ngày xưa Tinh Hải Đế Quốc vì chống lại phản quân Huyết Thần Tử mà xây dựng. Bây giờ lại bị người tu chân phi tinh giới khai quật ra, cải tạo thành một chỗ trung tâm nghiên cứu phát triển pháp bảo cùng thần thông cỡ lớn. Trong pháo đài lòng đất, có hai nơi phương tiện quan trọng nhất. Chỗ đầu tiên, chính là động phủ bí mật của tư lệnh hạm đội liên hợp phi tinh Nghiêm Tâm Kiếm mấy trăm năm trước. Nghiêm Tâm Kiếm nghe truyện trên TV audio CV là cao thủ số 1 của gần ngàn năm qua ở ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu, có cơ hội trùng kích cảnh giới hóa thần nhất, chỉ tiếc bị Thâm Nguyên trong lòng mình cắn nuốt, phản bội mọi người, từ tư lệnh hạm đội đã kích tinh đạo, sa đọa thành tinh đạo chí tôn. Còn chạy trốn tới sâu trong Tri Chu Sào Tinh, khai quật ra tòa pháo đài lòng đất này của Tinh Hải Đế Quốc. Trong động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm chất đầy các loại truyền thừa thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Nhớ năm đó, Lý Diệu cũng từng thăm dò động phủ này, hơn nữa một mình ở bên trong tu luyện 4-5 năm thời gian, tiêu hóa hấp thu bút ký tu luyện của Nghiêm Tâm Kiếm, đóng xuống cơ sở cứu cực kim đan kiên cố. Mới có thể trẻ tuổi như vậy đã xông lên cảnh giới Nguyên Anh. Nói từ trên loại ý nghĩa này, xưng Lý Diệu là đệ tử của Nghiêm Tâm Kiếm cao thủ số 1 tam giới ngày xưa cũng không đủ. Đợi tới sau khi người tu tiên nổi loạn bị dẹp yên, Tri Chu Sào Tinh cũng bị người tu chân chiếm lĩnh, khai phá đối với pháo đài lòng đất liền được đưa lên nhật trình, mà Lý Diệu cũng không muốn đem động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm cắt làm của mình. Đây vốn là vật của phi tinh giới, hắn có thể ở trong tu luyện 4-5 năm là đã rất hài lòng, nhiều kỳ công tuyệt nghệ như vậy, đương nhiên muốn chia sẻ với toàn bộ tu chân giới. Bây giờ, tập đoàn Diệu Thế do Lý Diệu khống chế cổ phần, cùng Thiên Thánh Lục Tông, chiến tinh đồng minh các thế lực lâu đời của phi tinh giới cùng nhau đầu tư, xây dựng một công ty hữu hạn liên hợp khai phá động phủ Chí Tôn, cùng nhau khai phá động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm, lượng lớn điển tịch. Công pháp và pháp bảo chôn sâu dưới lòng đất mấy trăm năm, có thể lại thấy ánh mặt trời, tạo phúc đại chúng. Trừ động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm, một chỗ phương tiện khác càng thêm quan trọng, chính là trạm quan trắc thiên văn dưới lòng đất của nhà thiên văn học cùng vũ trụ học số 1 Tinh Hải Đế Quốc Liễu Thứ Tinh, Thứ Tinh Trai. Giang Hải Lưu trầm giọng nói, kiến trúc trong hình ảnh, các vị đạo hữu hẳn là đều không xa lạ, trước hội nghị đã đem tư liệu chi tiết gửi đến trong máy tính của các vị. Đây là thứ tinh trai. Thời đại Tinh Hải Đế quốc 1.000 năm trước, gia tộc của Liễu Thứ Tinh chính là tay khai thác mỏ nổi tiếng của Tinh Hải Đế quốc, tài lực hùng hậu, phú khả địch quốc. Liễu Thứ Tinh tan hết gia tài, đổi lấy mấy chục bộ máy tính siêu cấp tiên tiến nhất Tinh Hải Đế quốc, dựng lên đài thiên văn dưới lòng đất này, dùng cho quan sát đo lường thiên kiếp, mà trong chiến tranh sau đó Tinh Hải Đế quốc sụp đổ, nơi này lại bị cải tạo thành trạm quan trắc có thể theo dõi cả mảng Tinh Hải. Có thể nói, thứ tinh trai đại biểu cho tiêu chuẩn giám sát Tinh Hải cao nhất của thời đại Tinh Hải Đế quốc. Cho dù đế quốc chân nhân loại thật sự kế thừa lượng lớn di tích của Tinh Hải Đế quốc, thủ đoạn quan trắc của bọn họ cũng không thể tiên tiến hơn so với thứ tinh trai. Bởi vì ngày xưa ở trong chiến tranh tàn khốc của đế hoàng cùng huyết thần tử, Tinh Hải Trung ương là chiến khu chủ yếu, thế giới quan trọng của đế quốc bao gồm cực thiên giới, thiên cực tinh ở trong cũng bị đánh nát, loại trạm quan trắc quân dụng cỡ lớn này càng là mục tiêu đã kích hàng đầu, dưới hàng vạn đòn tấn công, rất khó bảo tồn đầy đủ. Ngược lại là phi tinh giới cùng chúng ta những tiểu giới ở biên duyên Tinh Hải này, ngược lại có khả năng may mắn tránh được một kiếp, bảo tồn di tích tương đối đầy đủ. Nói tóm lại, đây là một con mắt có thể quan sát 3.000 thế giới huyền bí. Bây giờ, con mắt này đã rơi vào trong tay chúng ta, nếu có thể phân tích ra toàn bộ thần thông của thứ tinh trai, chúng ta ở lĩnh vực trinh trắc cùng thăm dò đã bất phân cao thấp với đế quốc chân nhân loại, thậm chí vượt lên trên đế quốc chân nhân loại. Giang Hải Lưu không hổ là nghị trưởng tinh diệu liên bang, trong 2-3 câu nói, đã đem không khí vừa rồi bị quy tuy thọ chèn ép có chút nặng nề một lần nữa cổ động lên. Đám đông Nguyên Anh châu đầu ghé tai, rất có cảm giác rẽ mây nhìn trời. Không sai, đế quốc chân nhân loại mạnh nữa, ngắn ngủn 1.000 năm, cũng không nhất định có thể phát triển đến trình độ của Tinh Hải Đế quốc ngày xưa. Tất có tất dài, thước có thước ngắn, ít nhất ở phương diện giám sát Tinh Hải, liên bang có được thứ tinh trai, chưa chắc đã ở dưới đế quốc. Giang Hải Lưu thấy sĩ khí trọng chấn, tiếp tục cổ vũ, bây giờ địch ngoài sáng ta trong tối, chúng ta đã có điều phòng bị đối với quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại, thậm chí có thể sử dụng thứ tinh trai theo dõi tuyến đường nó tiến quân, mà đế quốc lại hoàn toàn không biết gì cả đối với chúng ta, chỉ biết một cái tọa độ. Ngay cả chúng ta rốt cuộc tồn tại hay không, lại phát triển đến giai đoạn gì cũng không biết, có lẽ còn tưởng chúng ta là giả nhân ăn tươi nuốt sống. Chiến tranh như vậy, có lý do gì không thể đánh thắng? Một mặt khác, máy tính siêu cấp trong thứ tinh trai sử dụng, tất cả đều là pháp bảo hàng đầu thời đại Tinh Hải Đế quốc, các loại con chip tính toán cùng phù trận thôi diễn, đều cho chuyên gia máy tính của chúng ta sự dẫn dắt thật lớn. Những máy tính siêu cấp này đã có thể dùng cho thăm dò vũ trụ, đương nhiên cũng có thể ứng dụng vào lĩnh vực khác, đi luyện chế pháp bảo cường đại hơn, hoàn thiện công pháp cao minh hơn, bố trí đường hàng hải vũ trụ hoàn toàn mới vân vân. Nếu chúng ta có thể sử dụng mấy chục năm thời gian, hoàn toàn làm rõ sự huyền diệu những máy tính siêu cấp này ẩn chứa, phỏng chế quy mô lớn, phỏng chế ra 500 bộ, 1.000 bộ thậm chí nhiều máy tính siêu cấp hơn, thực lực chúng ta đâu chỉ tăng lên gấp 10. Lời vừa nói ra, đám đông Nguyên Anh ùng ùng gật đầu, không khí trên hội trường càng thêm sôi nổi. Đáy mắt Giang Hải Lưu toát ra sự tự tin cường đại, vươn ngón tay thứ hai, màn hình không gian ba chiều sau lưng cũng xảy ra biến ảo. Trong hình ảnh ánh sáng đang xen, tri chu sào tinh biến mất không thấy nữa, thay thế vào đó là trong vũ trụ mênh mông, hai đại thế giới đang hòa tan vào nhau, tản mát ra những luồng huyền quang, một cảnh tượng hùng hồn bao la, muôn hình vạn trạng. Ưu thế lớn thứ hai của chúng ta, càng là tuyệt đối không có trong 3.000 thế giới, không thể phục chế, đó là bản thân thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đang dung hợp. Hai giới thiên nguyên và huyết yêu dung hợp, tất nhiên đều mang đến biến cố thật lớn cho hai thế giới, thậm chí thiếu chút nữa dẫn phát một cuộc chiến tranh hủy thiên diệt địa, nhưng cũng mang đến một chỗ tốt không ngờ được, đó là linh năng dao động của hai thế giới, đều bị kích động cùng tăng cường rất nhiều. Một trận thủy triều linh năng cùng bạo thanh thế to lớn, xưa nay chưa từng gặp đang thổi quét hai thế giới, dự tính sẽ kéo dài mấy chục năm, hơn trăm năm, thẳng đến sau khi hai thế giới hoàn toàn dung hợp, ổn định, dư âm mới có thể dần dần bình ổn. Thủy triều linh năng cuồng bạo như vậy, có chỗ tốt gì? Một điểm trực tiếp nhất, người tu chân tu luyện càng thêm dễ dàng. Chẳng những người thường càng dễ dàng thức tỉnh linh căn hơn, trở thành người tu chân, tốc độ tu luyện của người tu chân cũng nhanh hơn, dễ dàng đột phá cảnh giới hoàn toàn mới. Ta có thể to mồm không biết ngượng nói một câu, trong tinh hải trăm năm tương lai, thiên nguyên và huyết yêu giới, chính là một chỗ động thiên phúc địa chất lượng nhất, có thể sinh ra người tu chân nhiều nhất, mạnh nhất. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, câu này của Giang Hải Lưu đã triệt để nhấc lên sóng to gió lớn ở trong đám đông Nguyên Anh. Những Nguyên Anh này bàn quan như thế nào nữa, dù sao cũng là người tu chân, tu luyện là vị trí số một, ai không muốn đột phá cảnh giới hoàn toàn mới, đứng lên đỉnh phong tiến hóa, đi tìm kiếm thế giới huyền bí chưa từng có ai biết. Cái gọi là động thiên phúc địa, chính là nơi linh khí dày đặc nhất, tài nguyên dư dả nhất trong vũ trụ, thường thường chỉ sinh ra ở tinh hải trung ương. Như hai giới thiên nguyên và huyết yêu tiểu giới biên thùy như vậy, ngày xưa, đối với bốn chữ này là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hơn trăm vị Nguyên Anh đều sủi bong bóng như là nham thạch nóng chảy, ánh mắt sáng ngời, đồng loạt nhìn chằm chằm Giang Hải Lưu. Giang Hải Lưu cười, không chút hoang mang nói, các vị đừng tưởng ta đang nói hưu nói vượng, chỉ cần cẩn thận nghĩ một chút mọi thứ xảy ra ở trên người Lý Diệu Đạo Hữu là biết. Lý Diệu Đạo Hữu năm nay mới ngoài 30, đặt ở trong quan niệm truyền thống của người tu chân, quả thực là thiếu niên mới ra đời, có thể xông lên trúc cơ kỳ, đã có thể xưng là thiên tài. Nhưng hắn lại một hơi đột phá cảnh giới Nguyên Anh rồi. Trẻ tuổi như vậy đã xông lên cảnh giới Nguyên Anh, đương nhiên cùng bản thân Lý Diệu Đạo Hữu điên cùng tu luyện, không ngừng phấn đấu là không thể tách rời, nhưng cũng cần suy xét đến đại bối cảnh, đại vũ đài hai giới dung hợp. Lý Diệu Đạo Hữu là lúc ở u ám tuyệt vực sâu trong đại hoang, quyết chiến với thiết soái Chu Hoành Đao, xảy ra sự đột phá cuối cùng. Vì sao? Bởi vì u ám tuyệt vực là điểm hai giới dung hợp, nơi đó linh năng giao dung kịch liệt nhất, kích động ra linh năng dao động mạnh nhất. Đoạn lời này khiến ánh mắt đám đông Nguyên Anh lại quay sang Lý Diệu, mà Lý Diệu cũng hơi ngẩn ra, không khỏi sờ sờ mũi. Hắn mơ hồ cảm thấy Giang Hải Lưu nói có chút đạo lý. Cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, chỉ là ngay cả chính hắn cũng có chút nghĩ không thông, cho dù kỳ ngộ liên tục như thế nào nữa, dùng mười mấy năm thời gian đã từ người thường xông lên cảnh giới Nguyên Anh, thế này cũng quá khoa trương rồi, chơi game bậc hách cũng không làm như vậy. Ta nơi này có một phần báo cáo thống kê mới nhất của Cục Thống kê Liên bang tuyên bố. Sau lưng Giang Hải Lưu, lấy vũ trụ mênh mông làm bối cảnh, một chuỗi số liệu như mưa rào hạ xuống, may mắn Nguyên Anh đang ngồi đều là quái vật sức tính toán siêu quần, trong vòng vài giây, đã đem số liệu thu hết vào đáy mắt, đều toát ra vẻ mặt kinh ngạc. 10 năm gần nhất, so sánh với một cái 10 năm trước, trong phạm vi cả liên bang, số lượng người thường thức tỉnh linh căn tăng 12%, số lượng người tu chân luyện khí kỳ xông lên trúc cơ kỳ tăng 13%, trúc cơ kỳ xông lên kết đan kỳ thì tăng 9%, các tiểu cảnh giới tăng lên cũng cực kỳ rõ ràng. Càng khoa trương hơn là, tỷ lệ tăng trưởng từng năm so sánh, đều là tăng lên kiểu chỉ số tuyến tính, mọi người mời xem đường cong chỉ số tỷ lệ tăng trưởng này, giống như một triền núi rất dốc đứng, còn đang không ngừng hướng bên trên kéo lên. 10 năm trước tỷ lệ tăng trưởng còn không phải quá rõ ràng, nhưng theo hai giới dung hợp tăng lên, u ám tuyệt vực mở rộng, như có một vòng xoáy linh năng vô hình bao trùm toàn bộ thiên nguyên giới, tỷ lệ tăng trưởng càng ngày càng cao, dự tính trong mấy chục năm tương lai, sẽ còn không ngừng tăng lên. Từ góc độ môn thống kê, cái này ý nghĩa, người thường càng ngày càng dễ thức tỉnh, tốc độ tu luyện của người tu chân càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng dễ đột phá cực hạn. Lý Diệu Đạo Hữu, chính là đại biểu điển hình nhất trong vô số người tu chân được lợi ở đây. Lý Diệu nhịn không được đứng dậy nói, Giang tiền bối, trừ môn thống kê, có lý luận có thể giải thích loại hiện tượng này hay không? Có thể hay không chỉ là một loại trùng hợp, bởi vì 10 năm gần đây, thiên nguyên giới và huyết yêu giới ma sát ngày càng nghiêm trọng, còn đánh to mấy trận, trải qua đại chiến rèn luyện, cường giả khẳng định là càng ngày càng nhiều. Lý Đạo Hữu nói không sai. Giang Hải Lưu gật đầu nói, bình thường mà nói, ở niên đại chiến tranh, xác suất cường giả trào ra càng lớn, càng là niên đại hòa bình, lại càng không dễ xuất hiện cường giả. Cho nên, chúng ta cũng đem xác suất cường giả trào ra trong 10 năm quá khứ, cùng hơn 100 năm trước chúng ta huyết chiến đại hoang, tiêu diệt yêu tộc cuối cùng của thiên nguyên giới đoạn thời gian đó tiến hành so sánh, phát hiện xác suất cường giả trào ra vẫn như cũ cao không bình thường. Trải qua lượng lớn học giả vũ trụ, học giả lý luận linh năng của liên bang cùng nhau nghiên cứu, bóng dò xét linh năng chúng ta phóng vào trong vũ trụ, quả thật liên tục vài năm đều thăm dò đo lường được cường độ linh năng dao động tăng phúc bất thường. Mọi khi loại hiện tượng này, chỉ có ở trên khoảng cách thiên văn tương đối gần, lúc có siêu tân tinh bùng nổ mới sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ lại mỗi ngày như thế, giống như mỗi ngày đều có siêu tân tinh xuất hiện ở phụ cận thiên nguyên cùng huyết yêu hai giới, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Đây chỉ là bắt đầu, tăng phúc còn xa xa chưa chấm dứt, thậm chí xa xa chưa đạt tới đỉnh cao. Vì sao sẽ như vậy? Rất nhiều đạo hữu đang ngồi đều không phải chuyên gia lĩnh vực lý luận linh năng, ta không dùng số liệu cùng lý luận rườm rà lãng phí thời gian của mọi người. Tư liệu nghiên cứu tương quan đã theo thời gian thật truyền đến trong máy tính các vị, nếu có hứng thú, các vị có thể tự nghiên cứu. Cũng có thể trực tiếp tìm chuyên gia tương quan trao đổi. Đơn giản mà nói, lấy cái ví dụ, quá khứ thiên nguyên cùng huyết yêu hai giới, giống như là hai cái ao nhỏ gió êm sóng lặng, cá sinh sống ở trong cái ao này, chưa bao giờ trải qua sóng to gió lớn rửa tội, lại có thể cường tráng tới đâu chứ. Nhưng theo hai thế giới dung hợp, giống như là hai ao nước hung hăng va chạm với nhau, nhấc lên sóng triều ngập trời. Nếu một con cá, trong mười mấy năm đều ra sức giao tranh ở trong sóng triều ngập trời, khẳng định so với con cá sinh sống ở trong gió êm sóng lặng càng thêm cường tráng gấp 10. Quan điểm như vậy, các vị có thể tiếp nhận hay không? Một mặt khác, thế giới chúng ta tuy là tiểu giới biên thùy, tài nguyên cằn cỗi, nhưng không ý nghĩa nơi này thật sự hoàn toàn không có gì cả. Văn minh nhân loại chung quy là một văn minh tương đối trẻ tuổi, thật sự tiến vào vũ trụ cũng chỉ mấy vạn năm, cho dù mạnh như Tinh Hải Đế Quốc, khai phá đối với vũ trụ còn ở giai đoạn sơ cấp, rất nhiều tài nguyên là chúng ta không thể khai thác, thậm chí không thể dò xét. Cái đó giống như một giả nhân chỉ biết đánh lửa, ăn tươi nuốt sống, trong mắt hắn, cái gọi là tài nguyên, chính là cây cối, hoa quả cùng bò dê, cho dù đem hắn đặt tới một khe núi chất đầy tinh thạch, hắn cũng sẽ cảm thấy nơi đây cực kỳ cằn cỗi, không có chút tài nguyên nào có thể lợi dụng. Tương tự, ở lòng đất Thiên Nguyên Tinh, ở nơi tiếp cận địa tâm, cũng ẩn chứa lượng lớn tinh tủy mật độ cao, nhưng chúng ta lại rất khó đem nó khai thác ra, mà ở trong vũ trụ đỉnh đầu chúng ta, cũng ẩn chứa lượng lớn tài nguyên chúng ta chỉ có thể nhìn mà không thể lấy, một bộ phận vật chất tối, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy. Những tài nguyên này, giống như thức ăn trầm tích ở dưới hồ nước, sâu trong nước bùn, là con cá không thể đạt được. Nhưng bây giờ, hai cái hồ nước kịch liệt va chạm, đem chỗ bùn này ném lên mặt nước, tính cả lượng lớn tài nguyên phía dưới nước bùn, cũng cùng nhau bị ném đến các nơi của toàn bộ hồ nước, có thể bị con cá dễ dàng tìm được hơn nữa hấp thu. Đây chính là chỗ tốt mà hai đại thế giới dung hợp mang đến cho chúng ta. Nói tóm lại, không phải va chạm ra linh năng cùng tài nguyên mới, mà là ở trong tích tắc đào móc ra tiềm lực của hai đại thế giới, để hiệu suất lợi dụng linh năng của chúng ta đối với hai thế giới tăng lên mấy lần. Nếu nói quá khứ, chúng ta có thể lợi dụng 1% tài nguyên của thiên nguyên và huyết yêu hai giới, vậy bây giờ, tỷ lệ lợi dụng ít nhất đạt tới 10% trở lên. Đại thế giới dung hợp, ở trên thước đo toàn bộ vũ trụ, cũng là hiện tượng thiên văn ức vạn năm hiếm thấy, mặc dù lấy thực lực Tinh Hải Đế Quốc, cũng chưa nghe nói có thể nhân công chế tạo đại thế giới dung hợp, đế quốc chân nhân loại càng không cần phải nói. Cho nên, chúng ta có thể tin tưởng, chỗ tốt như vậy, là ưu thế trời sinh của liên bang, thế lực khác đều không thể phục chế. Chuyên gia nhắm chừng, thiên nguyên và huyết yêu hai giới dung hợp sẽ hoàn thành ở 100 năm sau, mà dư âm linh năng chấn động, thì có khả năng duy trì 150 năm đến 200 năm. Nói cách khác, 1-200 năm tương lai, cũng là trăm năm hoàng kim liên bang phát triển tốc độ cao. Chỉ cần chúng ta bắt được giai đoạn tiến lên trăm năm ngắn ngủn này, điên cuồng tu luyện, không ngừng cố gắng, thì có cơ hội trở thành thế lực tỷ lệ người tu chân so với người thường cao nhất, mật độ người tu chân trong đơn vị diện tích cao nhất trong toàn bộ vũ trụ. Mà các vị đạo hữu, các vị nguyên anh, thậm chí có khả năng trùng kích cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết. Hóa thần. Bị Giang Hải Lưu nói 2-3 câu dẫn dắt, không khí nguyên anh đại hội giống như lửa cháy đổ thêm dầu, trong nháy mắt nóng rực vô cùng. Ngay cả Lý Diệu cũng có chút lay động tâm thần, mặt đỏ tai hồng, đáy lòng không khỏi thầm kêu, lợi hại. Giang Hải Lưu thật không hổ là nhà chính trị hàng đầu Tinh Diệu liên bang, công phu lừa dối người ta không kém hơn bọn Kim Đồ Dị, Lữ Túy, Quy Tuy Thọ chút nào. Cách không được ngày đó Lữ Túy muốn được việc, thì phải dùng một quả bom đem hắn phá hỏng trên thân thể trước, căn bản không dám giữ hắn lại ở trong triều đình. Lý Diệu liếm liếm môi, chuẩn bị đợi lát nữa nghiên cứu kỹ càng một phen báo cáo của các chuyên gia linh năng lý luận học, nếu thật giống Giang Hải Lưu nói, vậy thời kỳ phát triển hoàng kim tương lai trăm năm, liên bang xuất hiện 1-2 hóa thần lão quái, quả thực là không kỳ quái. Tuy nói chiến tranh không phải 1-2 người có thể đánh thắng, nhưng cụ thể đến một cuộc chiến dịch mà nói, có hóa thần lão quái hay không khác biệt đương nhiên rất lớn. Mà chuyện này chỉ cần công khai, đối với sĩ khí liên bang tăng lên nhất định có lợi cực lớn. Đến lúc đó, ngay cả những người tu chân phi tinh giới, khẳng định đối với hai giới thiên nguyên, huyết yêu đuổi cũng không đi, muốn chạy đến nơi đây tu luyện. Lý Diệu nhìn trộm hướng hai bên, lại thấy không ít cường giả Nguyên Anh vừa rồi đều mặt không biểu cảm, bất động thanh sắc, lòng dạ cực sâu, ở sau khi nghe được hai chữ hóa thần, cũng nhịn không được mặt lộ vẻ khát khao, đáy mắt nhấp nháy tỏa sáng. Hắn nhịn không được ở trong lòng cười thành tiếng. Xem ra, cho dù tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, cũng vẫn là người thường, còn có lòng ham muốn công danh. Giang Hải Lưu nhẹ nhàng dẫn dắt một phen, chuyển đề tài, lại vươn ra ngón tay thứ ba, trịnh trọng nói, ưu thế lớn thứ ba của chúng ta là văn minh nhân loại và văn minh yêu tộc hợp lưu, làm chúng ta có thể đem hệ thống tu luyện linh năng và hệ thống tu luyện sinh hóa dung hợp lại với nhau, đi khai thác cảnh giới xưa nay chưa ai với tới. Nếu một người tu chân đã có được cơ thể cường tráng như yêu tộc, lại có thể tùy theo ý muốn nắm giữ linh năng, còn thao túng một thế hệ pháp bảo mới do pháp bảo và yêu khí kết hợp nhau, luyện chế mà thành. Các vị có thể tưởng tượng, loại người tu chân thế hệ mới này, rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Lời vừa nói ra, không ít Nguyên Anh còn có chút do dự, các yêu hoàng đến từ huyết yêu giới lại liên tục gật đầu. Làm tướng bên thua, bọn họ đương nhiên cũng rất lo lắng địa vị cùng ích lợi của mình trong liên bang tương lai, nghe được Giang Hải Lưu có thể trước mặt nhiều Nguyên Anh như vậy, nói ra loại lời gần như hứa hẹn này, trái tim treo ở giữa không trung của bọn họ cuối cùng được thả xuống chút. Ta đồng ý ý kiến của Giang đạo hữu. Thiết thần Nghiêm Phách là người đầu tiên bày tỏ ủng hộ. Hắn là nguyên võ giả, vốn chính là rèn gân cốt, luyện cơ thể, không chạm vào pháp bảo chút nào, khi tu luyện đến mức tận cùng, hắn cũng có thể tùy theo ý muốn biến hóa ra vuốt sắc, răng nanh cùng vẫy. Tạo hình như vậy, lực sát thương tất nhiên không nhỏ, nhưng diện mạo cũng tương đối dữ tợn, không thua kém gì yêu tộc. Bây giờ, nguyên võ giả nghề nghiệp này cực kỳ xuống dốc, ngay cả Xích Diễm Nữ Vương, Đinh Linh đang loại mãnh nhân này, khi Nghiêm Phách tìm tới cửa, muốn mời cô cùng nhau bước lên vô thượng đại đạo, nguyên võ giả, Đinh Linh đang cũng lắc đầu quầy quậy, lập tức từ chối. Tu luyện gian nan là một mặt, càng quan trọng hơn là, lúc chiến đấu bộ dáng cũng quá khó coi, không tiêu sái ngầu lòi chút nào, từ xa nhìn lại hoàn toàn không khác gì yêu tộc. Ở quá khứ liên bang thù ghét yêu tộc, nghề nghiệp như vậy đương nhiên sẽ không được người ta hoan nghênh. Nghiêm Phách một lòng muốn đem con đường nguyên võ giả phát dương quang đại, nhưng ở liên bang trong quá khứ, căn bản tìm không thấy mấy ai cùng chung chí hướng. Bây giờ gió đã đổi chiều, cơ hội đã tới, đương nhiên phải nắm chắc cho tốt, tuyên dương đại đạo của mình. Thật ra hệ thống tu luyện sinh hóa, không phải là chuyên thuộc về riêng yêu tộc, tu luyện tế bào, thăm dò vô thượng ảo diệu của gen, cũng là điều người tu chân chúng ta nên làm. Nghiêm Phách nghiêm mặt nói, cổ nhân nói, nạp tu di vào hạt cải, vũ trụ chính là tu di, tế bào chính là hạt cải, trong mỗi một tế bào, đều ẩn chứa một tiểu vũ trụ huyền diệu khó giải thích, nếu có thể hoàn toàn kích phát lực lượng của tiểu vũ trụ này, kẻ địch nào không thể chiến thắng. Về phần một chút thay đổi trên ngoại hình, ta cảm thấy các vị đạo hữu không cần quá mức lo lắng, đó chẳng qua là hình thái chiến đấu mà thôi. Ở lúc chiến đấu, ai mà không tức sùi bọt mép, bộ mặt dữ tợn. Rất nhiều đạo hữu ở lúc kích phát linh năng đến cực hạn, màu tóc cũng sẽ thay đổi, biến thành tóc vàng, tóc lam, tóc đỏ, biến hóa như vậy so với mọc ra răng nanh vuốt sắc vảy rồng, lại có gì khác nhau đâu. Thời đại cổ tu, còn có không ít cường giả, chú ý 36 loại biến hóa thiên cương, 72 loại biến hóa địa sát, cái đó đương nhiên không chỉ có thay đổi trên hình thái, nhưng ít ra nói lên được, thay đổi trên hình thái không chịu cổ tu kỳ thị, vẫn coi là tu chân đại đạo. Đám đông Nguyên Anh hơi ngẩn ra, lại bắt đầu châu đầu ghé tai, hiển nhiên bảo bọn họ trong thời gian ngắn tiếp nhận một quan điểm này, còn có khó khăn không nhỏ. Giang Hải Lưu cũng không muốn quá mức dây dưa ở trên vấn đề này, ở trong mắt hắn, đây là vấn đề cần ở trong 100 năm sau này chậm rãi giải quyết, đương nhiên không phải mở một cuộc họp là có thể phân tích rõ ràng. Dù sao hôm nay chỉ là ném ra đại phương hướng, để mọi người trở về chậm rãi tự hỏi. Nghiêm đạo hữu nói rất đúng, sau cuộc họp mọi người có thể trao đổi kỹ lưỡng một phen, xem như thế nào đem con đường nguyên võ giả phát dương quang đại. Thứ tư, chúng ta còn có một ưu thế lớn nhất, đó là di tích văn minh bàn cổ. Thời điểm nửa trước của cuộc họp, Quy Tiền Bối đã nói, Thánh Ước Đồng Minh vô cùng có khả năng khai quật ra di tích văn minh bàn cổ, bởi vậy cực kỳ đáng sợ, không thể chiến thắng. Nhưng đừng quên, di tích như vậy, chúng ta cũng có. Giang Hải Lưu vừa nói, vừa cố ý vô tình nhìn Lý Diệu một cái. Lý Diệu không phải tính cách thích giấu riêng, hơn nữa hiện đại khác với cổ đại, rất nhiều chuyện thăm dò di tích, luyện chế pháp bảo cùng hoàn thiện công pháp, đều không phải cá nhân thậm chí một tông phái có thể hoàn thành, phải tập kết lực lượng một quốc gia một thế giới, vạn người một lòng mới có thể làm được. Cho nên, ở sau khi thế cục liên bang ổn định, thân phận của mình được xác nhận, Lý Diệu đã đem Côn Luân Tinh Đồ, Hỗn Độn, Ba Ngạn Trực Lưu lại công bố ra, trở thành tài phú của toàn bộ liên bang. Hỗn Độn Ba Ngạn Trực là người tu chân duy nhất làm Lý Diệu cảm thấy khâm phục ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, trong chiến hỏa vô biên sinh linh đồ thán, cũng là một người tu chân thật sự vì văn minh nhân loại, chiến đấu đến một hơi thở cuối cùng. Lý Diệu cảm thấy, chỉ có đem phần Côn Luân Tinh Đồ này công khai ra, mới không có lỗi với vị tiên liệt này trên trời có linh thiêng, nếu mình vụng trộm giấu đi, không khỏi quá mức vũ nhục ba chữ Ba Ngạn Trực này. Đương nhiên, Tinh Diệu Liên Bang cũng sẽ không bạc đãi cống hiến của hắn gã anh hùng đặc cấp liên bang này. Dựa theo pháp luật liên bang, như mỏ tinh thạch cũng tốt, động phủ tiền bối cũng tốt, di tích tiền sử cũng tốt, kẻ phát hiện có được địa vị rất đặc thù, được pháp luật bảo hộ, sau khi khai thác quy mô lớn, kẻ phát hiện có quyền đạt được một bộ phận ích lợi. Điều pháp luật này, một mặt bảo hộ lợi ích của kẻ tầm bảo chịu muôn vàng vất vả đi tìm kiếm bảo tàng, một mặt khác, cũng để toàn bộ kẻ tầm bảo không đến mức giấu riêng, mà là càng thêm sảng khoái đem bảo tàng giao ra, nhét vào trong khai phá quy mô lớn của quốc gia, cố gắng tăng lên hiệu suất lợi dụng tổng hợp. Đạt được cục diện cả hai bên đều thắng lợi. Bây giờ, phần Côn Luân Tinh Đồ này đang ở trung tâm tính toán máy tính siêu cấp liên bang, cùng với trong thứ tinh trai của Tri Chu Sào Tinh, Phi Tinh Giới, tiến hành liên hợp phân tích cùng tập trung, căn cứ Lý Diệu trước cuộc họp hướng giáo sư Mạc Huyền tìm hiểu, đã lấy được tiến triển mang tính đột phá. Một khi định vị được chỗ Côn Luân trong truyền thuyết, lập tức có thể phái ra đội thám hiểm, sau khi thăm dò tình huống đại khái của Côn Luân, khai phá quy mô lớn rất nhanh có thể đưa lên nhật trình. Vô luận tương lai có thể thu thập được bao nhiêu thứ, Lý Diệu đều có thể nhất định được chia một ly canh, đối với hắn người lười tự mình vận hành kinh doanh như vậy mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đám đông Nguyên Anh và Yêu Hoàng cũng đều từng nghe nói Côn Luân tồn tại, cảm thấy rất hứng thú đối với một nơi thần bí được xưng là di tích văn minh bàn cổ này. Bây giờ chúng ta đối với Côn Luân còn hoàn toàn không biết gì, nhưng có một số chuyện là có thể khẳng định. Giang Hải Lưu bình tĩnh nói, thứ nhất, một chỗ di tích văn minh bàn cổ này, độ khó khai thác nhất định không lớn, lấy mỏ quặng tinh thạch để so sánh mà nói, chính là một chỗ mỏ quặng chất lượng tốt chôn ở tầng nông của mặt đất, thậm chí trực tiếp là lộ thiên. Đạo lý rất đơn giản. Cổ tu Ba Ngạn Trực 4 vạn năm trước, cũng có thể phát hiện và khai thác Côn Luân, khó nữa, lại có thể khó đến đâu chứ. Thứ hai, đạo lý tương tự, bởi vì Côn Luân đã từng bị Ba Ngạn Trực khai thác một lần, vận chuyển lượng lớn đồ vật đến trên Huyết Yêu Tinh, điều này liền nói lên, cho dù Côn Luân có một số hệ thống phòng ngự nào đó, cũng đã sớm mất đi hiệu lực, hoặc là bị Ba Ngạn Trực phá đi, tương đương với Ba Ngạn Trực vị lão tiền bối này. Đã sớm mở một con đường cho hậu bối chúng ta chỉ cần dọc theo đường hắn đầm sẵn sải bước về phía trước là được. Thứ ba, nhìn từ nghiên cứu của Ba Ngạn Trực, văn minh bàn cổ và văn minh nhân loại hẳn là truyền hình hai trong một, công pháp, pháp bảo cùng điển tịch của hai bên không có chỗ mâu thuẫn xung đột, cũng không tồn tại vấn đề không thể lý giải. Ngay cả Ba Ngạn Trực cũng có thể từ trong di tích văn minh bàn cổ hấp thu lượng lớn chất dinh dưỡng. Triển khai nghiên cứu hoa cả mắt. Điều này cũng rất bình thường, chúng ta và văn minh bàn cổ vốn là cùng một hệ thống truyền thừa, hai bên hoàn cảnh sinh tồn, kết cấu sinh lý vân vân không có khác biệt quá lớn, chúng ta càng có khả năng trực tiếp kế thừa gen của bàn cổ tộc, văn minh cha con mà, ông già lưu lại di sản, con trai đương nhiên có thể sử dụng. Nếu là văn minh nào đó lấy kim loại làm vật chứa, lấy ánh sáng làm thức ăn cùng thủ đoạn công kích, vậy cho dù đem di tích của bọn họ đưa đến trước mắt chúng ta cũng chỉ có dương mắt nhìn thôi. Đoạn lời này đã dẫn lên một đợt tiếng cười khe khẽ. Bản thân Giang Hải Lưu cũng mỉm cười, nói, điều này liền ý nghĩa, pháp bảo cùng thần thông của văn minh bàn cổ, vô cùng có khả năng bị chúng ta trực tiếp lợi dụng. Các vị đạo hữu, ngẫm xem, trong không ít điển tịch thời đại cổ tu, đều ghi lại truyền thuyết kiểu như 10 đại thần binh hồng hoang, như là Rìu Bàn Cổ, Chuông Đông Hoàng, Kiếm Hiên Viên, Gương Côn Luân, đều là chí bảo dời non lấp biển, hủy thiên diệt địa. Nếu chúng ta có thể đạt được thần binh lợi khí như vậy, không nói chiến thắng toàn bộ đế quốc chân nhân loại, chỉ là dùng để đối phó một cánh quân viễn chinh đế quốc mệt mỏi, chẳng lẽ không có một chút cơ hội nào sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt đám đông Nguyên Anh càng thêm lóe sáng, từng mảng hơi thở nóng rực, làm nhiệt độ không khí của hội trường to lớn cũng tăng lên mười mấy độ. Trong truyền thuyết, thần khí thời đại hồng hoang, Triều Bàn Cổ, Kiếm Hiên Viên, Đỉnh Thần Nông, Trung Đông Hoàng. Cái đó đương nhiên sẽ không là rìu cùng bảo kiếm thật sự, mà là hệ thống siêu cấp pháp bảo nào đó cường đại hơn, có thể áp chế cả một đại thế giới, tuy không biết nội dung cụ thể, nhưng chỉ là các điển tịch cổ đại miêu tả từ khía cạnh, đã đủ khiến tâm trí người ta hướng tới, nghĩ ngợi miên man. Nếu liên bang có thể đạt được rìu bàn cổ tinh hải chí bảo xác định vững chắc vượt qua pháp bảo cấp hàng tinh, như vậy, đối phó một mũi hạm đội viễn chinh đế quốc, quả thực không nói chơi. Lỗ mũi Lý Diệu cũng hoàn toàn mở ra, hồng hộc phun khí nóng. Hắn là luyện khí sư, sự nhiệt tình yêu thương đối với pháp bảo đã sớm dung nhập trong xương tủy, nếu có thể để hắn liếc qua tinh hải chí bảo văn minh bàn cổ để lại, thậm chí tự tay thao túng một phen thứ kiểu như rìu bàn cổ, kiếm hiên viên, vậy thật sự là một giây tiếp theo chết luôn cũng cam tâm tình nguyện. Tóm lại, liên bang mới có được bốn ưu thế lớn này, tuyệt đối là có hy vọng. Nhưng hy vọng không tương đương thắng lợi sẽ không từ trên trời giáng xuống, còn cần các vị đạo hữu và nhân dân tam giới cùng nhau cố gắng. Giang Hải Lưu dùng sức vung cánh tay, như là ở trong một mảng tương lai u ám, vẽ ra một con đường lớn ánh vàng hừng hực thiêu đốt. Chúng ta vừa rồi ôm tinh thần chủ nghĩa lạc quan nói nhiều như vậy, cái gì ở trong chiến tranh của đế quốc cùng thánh minh chơi sách lược cân bằng, thu lợi ngư ông vân vân, đều có một điều kiện tiên quyết. Đó là bản thân chúng ta phải đủ mạnh. Muốn khống chế cán cân lắc lư, ít nhất cũng phải là một sợi lông vũ mới được, nếu chỉ là một hạt tro bụi, là không có chút tác dụng nào. Chỉ có bản thân đủ cường đại, có được năng lực đánh đuổi một lần tiến công chiến lược quy mô lớn của bất cứ một bên nào trong đế quốc cùng thánh minh, chúng ta mới có thể thật sự được bọn họ coi trọng, trở thành nhân tố quan trọng quyết định thắng bại, mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Nếu không, một con kiến tùy tiện có thể giẫm chết, ai cũng sẽ không để ở trong lòng, ai cũng có thể tới giẫm chúng ta một cước, lấy đâu ra cái gì mọi việc đều thuận lợi. Chỉ có hai mặt thù địch. Cho nên, lấy bốn ưu thế lớn này làm cơ sở, giao tranh đi. Thiêu đốt sinh mệnh của chúng ta, kính dâng thần hồn của chúng ta, vất vả làm lớn 100 năm, vì người thân, quê hương cùng hậu duệ chúng ta, càng vì vinh quang ngày xưa cùng thiên thu muôn đời, điều ra một cái liên bang mới tinh, tương lai mới tinh. Nhắm mắt lại mặc sức tưởng tượng một phen đi, các vị đạo hữu. 100 năm sau, chúng ta đã có được 7 đến 10 cái đại thế giới, còn ở trên cơ sở di tích văn minh bàn cổ, làm hệ thống tu luyện linh năng cùng hệ thống tu luyện sinh hóa dung hợp cao độ, lại phân tích ra lượng lớn pháp bảo cùng thần thông của tinh hải đế quốc. Tỷ lệ người tu chân cùng người thường đạt tới gấp 10 bây giờ, thậm chí có được tuyệt thế cường giả cảnh giới hóa thần. Những tuyệt thế cường giả này, khống chế chiến hạm loại siêu khổng lồ so với tàu liệu nguyên bây giờ lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí lấy kích cỡ hành tinh để cân nhắc, thao túng tuyệt thế thần binh như là rìu bàn cổ, kiếm hiên viên, tới lui tuần tra trong vũ trụ mênh mông. Mặc dù quân viễn chinh đế quốc thật sự tới, lại làm sao nào? Để bọn họ kiến thức một phen lực lượng của liên bang. Chỉ cần đánh tan hạm đội viễn chinh đế quốc này, là có thể phân tích ra lượng lớn kỹ thuật cùng thần thông của đế quốc chân nhân loại, cũng đạt được lượng lớn tình báo cùng tù binh về đế quốc chân nhân loại. Đó sẽ là thời khắc liên bang ngược dòng mà lên, hướng tinh hải trung ương tiến quân, tranh bá với đế quốc, thánh minh. Chỉ có chúng ta, mới là người thừa kế chính thống tinh thần tinh hải đế quốc, mới là người thủ hộ cuối cùng của văn minh nhân loại. Ta tin tưởng vững chắc, ngọn lửa văn minh nhân loại nhất định sẽ ở trong tay chúng ta càng cháy càng mạnh, chiếu sáng lên chư thiên vạn giới, vô tận tinh tú. Cho dù tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh đều là trưởng giả tiếp cận 200 tuổi, đức cao vọng trọng, lòng dạ cực sâu, vẫn bị đoạn lời này của Giang Hải Lưu khích lệ tới mức nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay sấm dậy. Đối với một người tu chân mà nói, còn có cái gì có ý nghĩa hơn so với tung hoành biển mây, rít gào tinh tú, đem ý chí, lý niệm cùng đạo tâm của mình quán triệt đến toàn bộ vũ trụ. Sinh mệnh có hạn, lý niệm vô hạn, đem ý chí của mình quán triệt 3000 thế giới, thay đổi diện mạo toàn bộ văn minh, làm văn minh nhân loại tiếu ngạo vũ trụ 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Đây mới là trường sinh thật sự, đây mới là bất hủ thật sự. Về tương lai trăm năm phát triển, không ít đạo hữu đều đã tỉ mỉ chuẩn bị chiến lược cùng kế hoạch của mình, phía dưới xin mời mọi người nói thoải mái. Giang Hải Lưu hơi hạ thấp người, nhường ra đài chủ tịch. Trong gần 200 vị Nguyên Anh, ước chừng có 350 người đều đã chuẩn bị kế hoạch của mình, dựa theo trình tự trước đó rút thăm quyết định, lần lượt đi lên đài chủ tịch. Xếp vị trí đầu tiên, lại là giáo sư Mạc Huyền. Quỷ tu chỉ có thần hồn, không có thân thể, con đường tu luyện của bọn họ khác với tu sĩ bình thường, nhưng ở sau khi trải qua cơn bão vũ trụ quỷ dị, dung hợp với kim loại trạng thái dịch, hóa thân trở thành tinh linh, lại cắn nuốt sức tính toán khổng lồ của tinh hài, sức tính toán của giáo sư Mạc Huyền đã lao đi như chớp. Tăng vọt đến trình độ không thể tưởng tượng, vô luận tính như thế nào, cũng có được thực lực cảnh giới Nguyên Anh. Giáo sư Mạc Huyền ẩn thân trong một khối thân thể giả bằng máy bình thường, đầu tiên là phong độ nhẹ nhàng khẽ thi lễ, sau đó từ trong mỗi một khe hở quanh thân toát ra bản thể như thủy ngân, ở trên thiên linh cái không ngừng dung hợp, hình thành một quả cầu bạc tuyệt đối hoàn mỹ, ở dưới linh năng quấn quanh, bay tới giữa không trung. Cảnh tượng quỷ dị như thế, làm không ít yêu hoàng đều phát ra một tiếng hô khẽ. Sau đây, ta sẽ giới thiệu cho các vị kế hoạch linh quỷ. Sâu trong quả cầu màu bạc truyền đến thanh âm một nửa nóng rực, một nửa bình tĩnh của giáo sư Mạc Huyền. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phía sau giáo sư Mạc Huyền, hình ảnh ánh sáng biến hóa, trào ra số liệu cùng tư liệu mênh mông như biển, phối hợp thân thể kim loại trạng thái dịch hoàn mỹ không sức mẻ của hắn, tự có một hương vị thần bí khó lường. Mọi người đều biết, quỷ tu không có thực thể, chỉ có thần hồn, cực dễ dàng bị từ trường cùng phóng xạ bên ngoài quấy nhiễu, do đó thần hồn hủy diệt, hoàn toàn tan biến. Cho nên, ác quỷ cổ đại mới sẽ thông qua hút dương khí người ta, đoạt sinh hồn người ta vân vân các loại thủ đoạn âm độc để kéo dài sự sinh tồn của mình. Tu chân giới hiện đại, nghiên cứu phát triển ra thân thể giả bằng máy loại pháp bảo vĩ đại này, có thể tái tạo cho quỷ tu một bộ thể xác kim loại, làm sinh mệnh cùng chất lượng sinh tồn của quỷ tu đều được tăng lên thật lớn. Nhưng, thân thể giả bằng máy cũng có chỗ thiếu hụt thật lớn, ít nhất ở trong chiến tranh, so với người tu chân cường đại mà nói, thân thể giả bằng máy cực kỳ yếu ớt, vận dụng đối với linh năng cũng càng thêm khô khan đơn điệu. Đây là vì, toàn bộ thân thể giả bằng máy trước mắt đều là do kim loại bình thường luyện chế thành, phải chịu đủ loại chế ước của tài liệu kim loại. Chỉ có ta cùng bốn học sinh của ta, ở dưới cơ duyên xảo hợp, tiếp nhận bảo vũ trụ rửa tội, mới cực kỳ may mắn ẩn thân trong kim loại trạng thái dịch, trở thành một thế hệ quỷ tu tinh linh mới. So sánh với thân thể giả bằng máy bình thường, ưu điểm của kim loại trạng thái dịch vô số kể, chúng ta có thể tùy theo ý muốn biến ảo hình thể, cùng tuyệt đại bộ phận pháp bảo, máy tính và chiến hạm truyền hình hai trong một hoàn mỹ, thậm chí trực tiếp xâm nhập và ăn mòn máy tính cùng chiến hạm quân địch. Ở trong chiến tranh phi tinh giới bình định người tu tiên nổi loạn, năm tinh linh chúng ta chỉ bằng mượn thân thể kim loại trạng thái dịch, lẻn vào sâu trong máy chủ tàu Thiên Huyễn tiền thân của tàu Liệu Nguyên, cắn nuốt lượng lớn sức tính toán, giúp Lý Diệu và các vị đạo hữu chiến thắng tinh hài cường đại. Sau lưng giáo sư Mạc Huyền tràn ra lượng lớn hình ảnh chiến tranh người tu tiên nổi loạn, trong hội trường nhất thời truyền đến tiếng nổ ù ù cùng tiếng kim loại vặn vẹo chói tai. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nói, là một học giả, ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì cơ duyên xảo hợp, bất cứ chuyện gì chỉ cần đã xảy ra, thì nhất định có thể tái hiện, đơn giản là vấn đề xác suất. Cho nên, nếu ta cùng bốn học sinh đều có thể dung nhập hoàn mỹ bên trong kim loại trạng thái dịch, vì sao quỷ tu khác lại không thể? Cái gọi là kế hoạch linh quỷ, chính là vì thực hiện mục tiêu này mà sáng lập. Chúng ta sẽ ở không gian vũ trụ của thiên nguyên giới, dựng lên một phòng thí nghiệm bảo vũ trụ quy mô khổng lồ, mô phỏng bảo vũ trụ xuất hiện, tái hiện mọi thứ ngày đó ta cùng bốn học sinh gặp được, cũng mò mẫm ra quy luật tàn hồn dung nhập kim loại trạng thái dịch. Cuối cùng thu hoạch kỹ thuật chế tạo tinh linh nhân công có thể khống chế. Đến lúc đó, tựa như bây giờ đem tàn hồn rót vào thân thể giả bằng máy, cũng có thể cực kỳ thuận tiện rót vào trong kim loại trạng thái dịch. Hôm nay, quỷ tu sinh hoạt ở thiên nguyên cùng phi tinh hai giới, số lượng đã có gần 1.500 vạn, nếu cộng thêm yêu quỷ của huyết yêu giới, nói không chừng đã vượt qua 2.000 vạn. Mục tiêu đỉnh cao của chúng ta, chính là ở tương lai trăm năm sau, có thể khiến 10 vạn thậm chí càng nhiều quỷ tu hơn trong đó, đều dung nhập đến trong kim loại trạng thái dịch, tạo ra một mũi đại quân tinh linh khổng lồ. Ngẫm xem, các vị, tạm không nói đến ứng dụng của đại quân tinh linh này ở niên đại hòa bình, chỉ nói lúc hạm đội Viễn Chinh đế quốc hừng hực khí thế đánh đến, 10 vạn tinh linh chúng ta lấy hình thái kim loại trạng thái dịch, thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong tàu vũ trụ đế quốc chân nhân loại, thẩm thấu máy chủ bọn họ. Cắn nuốt sức tính toán của bọn họ, thậm chí hoàn toàn tiếp quản tàu vũ trụ của bọn họ. Đối với chiến tranh thắng bại, sẽ tạo ra được tác dụng giúp đỡ lớn cỡ nào? Giáo sư Mạc Huyền kết hợp tình huống bản thân, mưu tính, kế hoạch linh quỷ, quả thực lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, không ít cường giả Nguyên Anh liên tục gật đầu, toát ra vẻ mặt cảm thấy rất hứng thú. Giáo sư Mạc Huyền nhân cơ hội kéo tài trợ, muốn thực hiện kế hoạch linh quỷ, còn cần công phá ngàn vạn cửa ải khó khăn về kỹ thuật. Chỉ nói trước mắt, quan trọng nhất chính là cần ở không gian vũ trụ thiên nguyên giới dựng một phòng thí nghiệm bão vũ trụ, đầu tư rất lớn, tài chính khởi động đã phải vượt qua 50 tỷ, chỉ dựa vào lực lượng đại hoang chiến viện chúng ta, khó tránh khỏi lòng có dư mà lực không đủ. Sau khi Nguyên Anh Đại hội chấm dứt, chúng ta sẽ chọn một ngày tốt, chuyên môn tổ chức một hội phóng viên tuyên bố kế hoạch linh quỷ, hướng công chúng nói tỉ mỉ, các vị đạo hữu nếu có hứng thú, cũng không ngại cùng nhau trao đổi, cùng làm hoạt động lớn. Phía sau còn có mấy chục vị Nguyên Anh muốn lên tiếng, giáo sư Mạc Huyền cũng chỉ nói sơ lược, làm một lần giới thiệu đại khái. Đem tư liệu chi tiết gửi đến trong máy tính 200 vị Nguyên Anh, liền hơi hạ thấp người, xuống khỏi đài chủ tịch. Lý Diệu lập tức hướng hắn gửi đi tin tức, giáo sư, bây giờ kế hoạch linh quỷ tiến triển cụ thể đến một bước nào rồi, trên lý luận có nan đề không thể giải quyết hay không? Sau hội nghị chúng ta tâm sự riêng, xem tập đoàn Diệu Thế có thể trực tiếp đầu tư hạng mục này, đạt thành hợp tác chiến lược với Đại Hoang Chiến Viện hay không? Quan hệ của Lý Diệu cùng giáo sư Mạc Huyền không tầm thường, đó là giao tình thật sự trải qua tính mạng, hạng mục của Mạc Huyền, Lý Diệu đương nhiên phải ra sức ủng hộ. Mặc kệ tập đoàn Diệu Thế thực tế có thể đập xuống bao nhiêu tiền, ít nhất, tin tức tập đoàn Diệu Thế và Đại Hoang Chiến Viện đạt thành hợp tác chiến lược truyền ra, ở bên phi tinh giới, khẳng định có cả đống tông phái nguyện ý đầu tư hạng mục đó. Giáo sư Mạc Huyền đáp lại cho Lý Diệu một cái vẻ mặt cảm kích, hai người cũng không để ý tán gẫu kỹ lưỡng, lại có một cường giả lên đài giới thiệu, lại là người quen cũ, Hỏa Nghĩ Vương. Ta muốn giới thiệu, không phải một kế hoạch thành hệ thống, mà là một loạt phương hướng nghiên cứu, đó là toàn bộ bảo tàng hỗn độn ba ngạn trực lưu lại. Hỏa Nghĩ Vương từng là thủ lĩnh hỗn độn chi nhận, sau khi U Tuyền lão tổ chết, đại bộ phận di tích của hỗn độn ba ngạn trực đều rơi vào trong tay hắn, khai phá lợi dụng đối với những di tích này chính là vấn đề hắn quan tâm nhất. 4 vạn năm trước, thủ lĩnh hỗn độn yêu tộc ba ngạn trực lấy huyết yêu giới làm cứ điểm cuối cùng để chống lại thái nhất yêu tộc, cũng để lại ở trên huyết yêu tinh di tích cùng bí bảo đếm không hết. Một chỗ di tích lớn nhất trong đó chính là chỗ ba ngạn trực tán thân, hỗn độn thần mộ ở sâu trong bạch ngân tử mạc của huyết yêu giới. Ba ngạn trực ở đây lấy di tích văn minh bàn cổ làm cơ sở, tiến hành một loạt nghiên cứu không thể tưởng tượng, đối với chúng ta hôm nay mà nói, vẫn có ý nghĩa mang tính chỉ đạo cực quan trọng. Sau khi thế cục huyết yêu giới bước đầu ổn định, ta lại dẫn dắt đoàn khảo sát của tổ chức Thiên Hỏa, tiến hành lần khai quật thứ hai đối với hỗn độn thần mộ, cũng cẩn thận chải chuốt kỹ thuật có tính mấu chốt trong đó, ta cảm thấy đối với tam giới hôm nay mà nói, kỹ thuật quan trọng nhất có 3 hạng. Thứ nhất, kỹ thuật linh căn nhân tạo, một khi thành công mà nói, có thể cấy vào ở trong đại não võ giả bình thường một cái linh căn nhân tạo, làm hắn không cần tốn nhiều sức, đã trở thành người tu chân. Đương nhiên, người tu chân như vậy chưa trải qua đạo tâm tẩy luyện, đã định sẵn so ra kém người tu chân thật sự, thậm chí không thể thăng cấp, cả đời chỉ có thể dừng lại ở luyện khí kỳ sơ giai. Nhưng, đối với một số võ giả 3-50 tuổi, qua giai đoạn thức tỉnh tốt nhất, vốn đã không có hy vọng trở thành người tu chân mà nói, có thể nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, mở rộng thành đại quân, lại có gì không tốt? Thứ hai, kỹ thuật hợp thành kim đan. Nếu nói linh căn nhân tạo còn chỉ là mở rộng binh lực cơ sở quy mô lớn, kỹ thuật hợp thành kim đan là có thể chế tạo lượng lớn cường giả. Trên thực tế, đây là một hạng kỹ thuật tiếp cận thành công nhất, Kakata U Tuyền lão tổ từng lợi dụng kỹ thuật tương tự, chế tạo ra một mũi bộ đội đặc chủng cường đại, U Phủ Quân. U Phủ Quân là quân đội riêng của U Tuyền lão tổ, quanh thân được khảm lượng lớn yêu đan để tăng phúc chiến lực, quả thực mạnh hơn yêu tộc tầm thường, từng làm Lý Diệu cũng chịu nhiều đau khổ. Sau khi U Tuyền lão tổ chết, một bộ phận U Phủ Quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, toàn bộ mất mạng, nhưng cũng có một bộ phận U Phủ Quân rắn mất đầu lựa chọn đầu hàng, mà bí mật tu luyện của bọn họ cũng liền rơi vào trong tay Hỏa Nghĩ Vương cùng tổ chức Thiên Hỏa. Phương pháp tu luyện vốn không có cái gọi là tốt xấu, U Tuyền lão tổ có thể lợi dụng bọn họ để làm sằng làm bậy, Hỏa Nghĩ Vương và Lý Diệu tự nhiên cũng có thể lợi dụng kỹ thuật này để bảo vệ quốc gia, tạo phúc cho mọi người. Thứ ba, chính là kỹ thuật pháp bảo cùng máu thịt dung hợp. Hỏa Nghĩ Vương tiếp tục chậm rãi nói, một kỹ thuật này thực chất chính là làm pháp bảo có được năng lực tự mình khống chế cùng phân biệt nhất định, cũng chính là sinh ra một loại khí linh hình thái khác, không cần chủ nhân khống chế, có thể chấp hành nhiệm vụ chiến đấu thời gian dài. Trí năng của những khí linh này hoàn toàn không cần đạt tới trình độ người trưởng thành, chỉ cần sinh ra trí năng tương tự chó nghiệp vụ là có thể phát huy tác dụng quan trọng ở rất nhiều lĩnh vực quân sự. Tưởng tượng một phen một hình ảnh như vậy, một khi phi kiếm hút máu nào đó có được sơ cấp trí năng hoàn thành luyện chế, bố trí quy mô lớn ở trong tinh vực biên cảnh liên bang mới, bình thường ở trạng thái hôn mê, một khi thăm dò được xâm nhập đến từ đế quốc chân nhân loại, liền lập tức thức tỉnh, tự chủ khống chế. Chui vào trong chiến hạm đế quốc chân nhân loại, dựa vào cắn nuốt máu thịt người tu tiên để duy trì bản thân vận chuyển, giết chóc cùng phá hoại khắp nơi. Cho dù không thể ngăn cản kẻ địch, ít nhất có thể tranh thủ nhiều thời giờ hơn, cũng tiêu hao kẻ địch hạn độ lớn nhất. Linh căn nhân tạo, hợp thành kim đan, khí linh máu thịt. Ba kỹ thuật lớn, tùy tiện một thứ cũng có được ý nghĩa vượt thời đại, nếu đều có thể thành công, lực lượng tam giới đâu chỉ tăng cường gấp 10. Toàn bộ Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều cùng nhau gật đầu, toát ra sự đồng ý. Hỏa Nghĩ Vương cũng giống với giáo sư Mạc Huyền, đem kế hoạch hạng mục khai phá hỗn độn thần mộ gửi đến trong máy tính của mọi người, cực kỳ tiêu sái đi xuống khỏi đài chủ tịch. Lý Diệu ở trong hỗn độn thần mộ, từng chịu đau khổ bởi phi kiếm hút máu, cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với loại pháp bảo quỷ bí khó lường này, lập tức cũng hướng Hỏa Nghĩ Vương vỗ ngực, tiền không phải vấn đề, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng, lúc Hỏa Nghĩ Vương báo ra một cái số lượng giai đoạn trước, lại khiến Lý Diệu bị dọa nhảy dựng, đầu lưỡi phun ra thật lâu không rụt lại được. Nguyên Thủy Thiên Tôn của ta, cần nhiều tiền như vậy. Tài sản cá nhân Lý Diệu bây giờ, muốn dùng ở trên tu luyện cùng hưởng thụ cá nhân, đó là đánh gãy tay chân nằm trên giường, tiêu cả đời cũng xài không hết. Nhưng khi đề cập đến loại siêu cấp hạng mục lấy mấy chục năm thậm chí trăm năm tính toán, có thể phóng xạ mấy đại thế giới này, lại là như muối bỏ biển, một hạt cát trong biển khơi. Cổ mộ, hỗn độn, ba ngạn trực cũng không phải dễ dàng khai quật như vậy, Lý Diệu chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ mũi, tập trung tinh thần nghe vị Nguyên Anh tiếp theo giới thiệu. Lần này lên đài là viện trưởng Thiên Đô Y Học Viện, cũng là học giả tu luyện đếm trên đầu ngón tay của liên bang, học giả sinh mệnh giáo sư Tác Nhiên Băng. Hắn cũng là người đi đầu hạng mục gần đây đang học kỹ thuật ngũ đông cơ thể ở bên Thiên Nguyên giới. Ở không lâu sau đây, tiến hành bảo tồn ngũ đông cơ thể đối với kim đồ dị sẽ do giáo sư Tác Nhiên Băng phụ trách thực thi. Kế hoạch giáo sư Tác Nhiên Băng mang đến tên là cánh buồm, trên màn hình không gian ba chiều sau lưng hắn cũng thực sự xuất hiện những cánh buồm thật lớn trôi dạt ở trong vũ trụ mênh mông. Nhìn từ tỷ lệ xích bên cạnh, những cánh buồm muôn màu sặc sỡ như cánh bướm này, đường kính lớn nhất cũng ở mấy chục km trở lên. Như là dùng tài liệu mô mỏng kim loại cực kỳ mỏng nhẹ nào đó luyện chế, có được công năng ký ức, lúc thì mở ra đến cực hạn, lúc thì lại co rút thành một cục nhỏ, ở dưới hành tinh chiếu rọi không ngừng biến ảo góc độ, hấp thu phóng xạ hành tinh, xuyên qua vũ trụ. Đã giống từng con thuyền lẻ loi dũng cảm tiến tới, lại giống từng đám bồ công anh phiêu lưu theo gió. Giữa hai cánh buồm mang theo một vật thể tương tự khoang ngũ đông, hoàn toàn kém xa với cánh buồm, giống như cánh bướm mang theo một hạt gạo. Mọi người đều biết, chúng ta vừa mới có đột phá to lớn ở lĩnh vực ngũ đông cơ thể người, có thể bước đầu thực hiện cấp tốc đông lạnh cơ thể trong tích tắc, làm tế bào ở dưới tình huống hoàn hảo không tổn hao gì, bảo tồn thời gian dài mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm. Giáo sư Tác Nhiên Băng thao thao bất tuyệt, lĩnh vực ứng dụng của kỹ thuật ngũ đông cơ thể rất rộng, đã có thể cho người mắc bệnh nặng trước mắt không thể trị liệu, ngũ đông đến thời đại kỹ thuật chữa bệnh càng thêm phát triển sau đó lấy lại sinh cơ, cũng có thể cho một ít người tu chân sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngũ đông đến thời điểm quân Viễn Chinh đế quốc đột kích quy mô đi quyết một trận tử chiến, mà ở trong lữ trình dài lâu chúng ta thăm dò nhiều đại thế giới hơn nữa, càng là kỹ thuật mang tính mấu chốt ắt không thể thiếu. Nếu không có kỹ thuật này, tạm không nói đến hàng hải vũ trụ dài lâu mà cô tịch, sẽ tạo thành tàn phá lớn bao nhiêu đối với tinh thần cùng thân thể con người, chỉ nói một người dưới trạng thái tỉnh táo, hàng ngày hoạt động, trao đổi chất, cũng sẽ tiêu hao lượng lớn vật chất. Muốn mang theo nhiều vật chất duy trì sinh mệnh hơn, cũng chỉ có thể giảm bớt lượng chuyên chở nhiên liệu và vũ khí đạn dược, cuối cùng rút ngắn khoảng cách hàng hải, yếu bớt năng lực kháng phiêu lưu trong hàng hải. Có kỹ thuật ngũ đông cơ thể, mọi người di chuyển trong vũ trụ, ở dưới trạng thái ngũ đông sẽ không tiêu hao quá nhiều vật chất, vậy trong tàu vũ trụ liền có càng nhiều không gian, có thể mang theo càng nhiều nhiên liệu, tinh thạch và vũ khí đạn dược, đối với thiết kế tàu vũ trụ cũng có điều kiện càng thêm rộng rãi. Không cần bố trí không gian hoạt động cho nhiều thuyền viên như vậy. Có thể nói, kỹ thuật ngũ đông cơ thể chính là kỹ thuật giai đoạn đầu có tính mấu chốt ắt không thể thiếu chúng ta bước ra khỏi ba giới, bước về phía vũ trụ càng thêm mênh mông. Nhưng kỹ thuật này cũng có chỗ thiếu hụt, hoặc là nói chỗ đáng giá cải tiến, đó là người tu chân ở dưới trạng thái ngũ đông, là không thể tu luyện. một người tu chân luyện khí kỳ, cho dù ngủ đông 100 năm, cũng vẫn là luyện khí kỳ, không có khả năng tự động tăng lên tới trúc cơ kỳ, thậm chí bởi vì ngủ đông thời gian dài, sau khi thức tỉnh cảnh giới còn có thể thoáng hạ xuống một chút, cần một đoạn thời gian thích ứng mới có thể khôi phục. Ở trong mắt chúng ta, thế này không khỏi có chút đáng tiếc, bởi vì bản thân, thời gian chính là một loại tài nguyên rất quý giá, nếu lãng phí 100 năm thời gian ngủ đông, vậy thật sự là phí phạm của trời. Cho nên, Thiên Đô Y Học Viện chúng ta mới sẽ cùng hệ luyện khí của Đại học Thâm Hải, cùng nhau đưa ra kế hoạch cánh buồm. Mọi người mời xem màn hình không gian ba chiều này, đôi cánh kim loại mỏng giống như cánh bướm bên trên, là tiểu tổ nghiên cứu xuất sắc nhất hệ luyện khí Đại học Thâm Hải, Cửu Tinh Liên Hoàng, cùng với đại biểu ưu tú nhất trong luyện khí sư một thế hệ mới của liên bang, chú cháu Giang Thánh, Giang Thiểu Dương cùng nhau. Liên hợp nghiên cứu phát triển tài liệu kiểu mới, được xưng màn huyền quang bảy màu, đặc điểm lớn nhất chính là có thể hấp thu tất cả phóng xạ trong vũ trụ, thông qua một loạt chuyển hóa cấp độ phân tử sâu trong màn ánh sáng, biến thành linh năng người tu chân có thể hấp thu lợi dụng. Mọi người đều biết, trong vũ trụ không nơi nào không tồn tại phóng xạ, trong đó quan trọng nhất đối với chúng ta, chính là ánh sáng cùng nhiệt độ hành tinh phát ra, cũng chính là năng lượng mặt trời. Những màn huyền quang bảy màu giống cánh buồm này, chính là một loại hệ thống sưu tập chuyển hóa năng lượng mặt trời. Ở trong thiết tưởng của chúng ta, tương lai không lâu, sẽ luyện chế ra một loại khoang ngủ đông chịu nhiệt cao, kháng phóng xạ, hơn nữa đem một khoang ngủ đông cùng hai thậm chí nhiều màn huyền quang bảy màu hơn nối với nhau, phóng đến gần mặt trời, trên quỹ đạo cận hành tinh. Màn huyền quang bảy màu mở ra đến cực hạn trên lý luận là dài mấy trăm km, hơn nữa màn huyền quang bảy màu khác nhau còn có thể nối với nhau, thông qua màn ánh sáng to lớn diện tích đạt tới mấy vạn km vuông, hấp thu năng lượng mặt trời, cuồn cuộn không ngừng truyền đến trong khoang ngủ đông. Mà thông qua sợi dây tinh thể chôn thật sâu vào trong kỳ kinh bát mạch kẻ ngủ đông, năng lượng mặt trời có thể ở trong thời gian dài đằng đẵng, không ngừng tẩm bổ thân thể kẻ ngủ đông, âm thầm ảnh hưởng, giúp bọn họ tẩy tủy phạt kinh, thay da đổi thịt, thực lực nâng cao một bước, đạt tới hiệu quả tu luyện trong ngủ đông. Không sai, đây là mục tiêu của chúng ta, dùng năng lượng mặt trời để tu luyện. Năng lượng mặt trời thật sự là nguồn lực lượng của sinh mệnh tất cả hành tinh, không có mặt trời thì không có sinh mệnh, mà hiệu suất lợi dụng đối với năng lượng mặt trời cũng đại biểu cho trình độ phát triển của một văn minh. Chúng ta bây giờ, hiệu suất lợi dụng đối với năng lượng mặt trời thấp tới mức làm người ta giận sôi, vô luận thiên nguyên, phi tinh hay huyết yêu giới, nhiều năng lượng hành tinh như vậy thường thường đều lãng phí, có thể được chúng ta lợi dụng không đến một phần vạn. Trong truyền thuyết, khoa phụ tộc thuộc về văn minh bàn cổ, có thể đuổi theo mặt trời, trên quỹ đạo ở hành tinh dựng lên pháp bảo hấp thu năng lượng mặt trời to lớn, thậm chí đem toàn bộ mặt trời đều bao vây, hình thành một khoa phụ chi cầu, lợi dụng 100% toàn bộ năng lượng của một hành tinh. Đây là trình độ văn minh không thể tưởng tượng cỡ nào. Chúng ta bây giờ, đương nhiên còn chưa luyện chế ra được khoa phụ chi cầu pháp bảo cường đại như vậy, nhưng luyện chế ra ngàn vạn màn huyền quang bảy màu, làm từng cánh buồm, đem ngàn vạn người tu chân đều đưa đến phụ cận mặt trời, để bọn nó hấp thu năng lượng mặt trời 80-100 năm, hoàn toàn có thể làm được. 100 năm sau, chúng ta lại thu về những khoang ngủ đông mặt trời này, đem chiến sĩ mặt trời bên trong kích hoạt, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng đáng sợ nhất của quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại. Mọi người đều bị kế hoạch to lớn của giáo sư Tác Nhiên Băng cùng Đại học Thâm Hải hệ luyện khí chấn kinh, thẳng đến sau khi giáo sư Tác Nhiên Băng xuống đài rất lâu, mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm sét. Ngay cả Lý Diệu, cũng ở đáy lòng vì kế hoạch đặc sắc của Giang Thiểu Dương cùng Đại học Thâm Hải hệ luyện khí mà âm thầm trầm trồ khen ngợi. Không đơn giản là độ cao của bản thân, kế hoạch cánh buồm, càng quan trọng hơn là loại hùng tâm tráng chí, lợi dụng mặt trời, khai phá mặt trời, chinh phục mặt trời này của bọn họ, càng khiến Lý Diệu thấy được tương lai của liên bang, hy vọng của văn minh nhân loại. Giang Thiểu Dương tên nhóc đầu trọc này thực không đơn giản nha, xem ra hắn là thật sự nghẹn một hơi, muốn đấu với ta một trận rồi. Lý Diệu không khỏi suy nghĩ miên man, nếu có một ngày, kế hoạch của đám người giáo sư Mạc Huyền, Hỏa Nghĩ Vương, Tác Nhiên Băng và Giang Thiểu Dương, tất cả đều có thể thành công mà nói. Khi đó, liên bang liền có được một mũi đại quân tinh linh, một mũi bộ đội chiến sĩ mặt trời, cùng với một mũi quân đoàn linh căn nhân tạo, hợp thành kim đan so với U phủ quân hôm nay còn mạnh hơn gấp 10. Chật chật chật chật, đế quốc nào phải tới viễn chinh? Quả thực là đưa đồ tới tận cửa. Sau giáo sư Tác Nhiên Băng, mười mấy nguyên anh và yêu hoàng lục tục lên đài, lại ném ra không ít kế hoạch to lớn mạnh mẽ, ra ngoài dự đoán của mọi người. Lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Lý Diệu, có ba cái dưới đây. Thứ nhất, kế hoạch biển sâu. Đây là một yêu hoàng hải tộc huyết yêu giới đưa ra, hắn chỉ ra, trên một hành tinh thích hợp nhân loại và yêu tộc sinh tồn, vì duy trì tầng khí quyển và hệ thống sinh thái tuần hoàn, bình thường đều sẽ có 70% diện tích bị biển bao trùm, tỷ lệ này nhiều nhất hạ thấp tới 50%, không có khả năng thấp hơn nữa. Biển rộng lớn vô ngần, là từng mảnh đất xử nữ chưa khai phá hoàn toàn, cho dù mọi người đã đi về phía biển lớn tinh tú, nhưng cũng không dám nói, đối với biển lớn quê nhà của mình đều rõ như lòng bàn tay. Hải tộc bọn họ, chính là chuyên gia khai phá biển, trong truyền thừa mấy vạn năm, tích lũy vô số kinh nghiệm khai thác mỏ quặng đáy biển, thành lập thành thị thậm chí pháo đài đáy biển. Tương lai mà nói, bọn họ có thể đem kinh nghiệm phương diện này cùng hưởng với người thiên nguyên, người phi tinh, ở trong biển hai giới thiên nguyên và phi tinh thành lập nhiều thành thị đáy biển hơn, đào móc cùng tinh luyện các loại tinh thạch quý hiếm và mỏ quặng chôn sâu ở đáy biển, thậm chí huấn luyện một đám nhân tộc thích ứng sống thời gian dài ở đáy biển. Một khi quân viễn chinh đế quốc đột kích, các thành thị, trung tâm đào quặng và chiến sĩ giấu ở đáy biển liền có thể trở thành một mũi kỳ binh, ở lúc vũ trụ và bề mặt đất liền hành tinh chiến đấu gay cấn, cho quân viễn chinh đế quốc một đòn sấm sét. Thậm chí có một ngày, bọn họ còn có thể viễn chinh bản thổ đế quốc, chỉ cần trong lãnh thổ đế quốc có biển tồn tại, đều sẽ là thiên hạ của bọn họ. Thứ hai, kế hoạch băng thần. Đây là phi tinh tu sĩ, minh chủ chiến tinh đồng minh, chuyên gia luyện chế tàu vũ trụ Tư Khấu Liệt đưa ra, cũng không phải kế hoạch hoàn toàn mới, mà là mở lại. Lúc Lý Diệu ở phi tinh giới, Tư Khấu Liệt chính là nhân vật số 2 phi tinh giới, địa vị có thể ngang với Tiêu Huyền Sách. Vì đối phó tinh đạo, phi tinh giới cũng từng tổ chức một cái đại hội tương lai ngàn năm, Tiêu Huyền Sách ném ra kế hoạch Thái Hư Chiến Binh, mà Tư Khấu Liệt thì ném ra kế hoạch băng thần, ý đồ hoàn thành luyện chế một khối chiến hạm hành tinh băng vương tinh bán thành phẩm mà Tinh Hải Đế Quốc lưu lại. Lúc ấy, một kế hoạch này bởi vì lâu dài, hao tiền tốn của thật lớn mà bị phủ định, đến cuối cùng, ngay cả băng vương tinh cũng bị cải tạo thành một cây súng cao su vũ trụ thật lớn, đánh mất tướng mạo sẵn có của chiến hạm hành tinh. Làm chuyên gia luyện chế tàu vũ trụ đứng đầu tam giới, Tư Khấu Liệt đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng, ngày nhớ đêm mong đều là mở lại kế hoạch băng thần, bây giờ điều kiện rốt cuộc tương đối chín mùi rồi. Một lần trước, kế hoạch băng thần bởi vì đầu tư quá lớn, kỳ hạn công trình quá dài mà bị phủ định. Xét đến cùng, phi tinh giới là văn minh tàu vũ trụ tương đối rời rạc, mỗi một con tàu vũ trụ chính là một chính phủ nhỏ, cộng lại chính là làm theo ý mình, năm bè bảy mảng. Không có một chính phủ trung ương mạnh mẽ, trụ tính chung tất cả tài nguyên, tập trung lực lượng làm việc lớn, sao có thể hoàn thành chiến hạm hành tinh, pháp bảo cấp hành tinh như vậy. Hơn nữa tinh đạo uy hiếp lại gần trong gang tấc, phải ở trong vòng mấy năm liền hoàn toàn giải quyết, căn bản không có thời gian để bọn họ an tâm phát triển. Cho nên, cuối cùng phi tinh tu chân giới mới lựa chọn kế hoạch Thái Hư Chiến Binh, xem ra tai họa ngầm rất nhiều, không phải không biết vấn đề trong đó, thật sự là năng lực bọn họ cực hạn, chỉ có thể luyện chế Thái Hư Chiến Binh pháp bảo loại nhỏ, kiến nhiều cắn chết voi như vậy. Bây giờ tất cả đều đã khác. Tinh Diệu Liên Bang ở trong 500 năm huyết chiến, đã sớm phát triển ra một chính phủ trung ương mạnh mẽ, cùng hệ thống trụ tính chung lợi dụng tài nguyên hiệu suất tương đối cao, hơn nữa quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại uy hiếp, ít nhất là chuyện của 100 năm sau, bọn họ còn có 100 năm để chậm rãi phát triển. Dùng để luyện chế, chiến hạm hành tinh vừa vặn đủ. Một chiếc chiến hạm cấp bậc hành tinh, cho dù là hành tinh quy mô nhỏ nhất, sức uy hiếp ở trong tinh hải cũng là không cần nói cũng biết. Bản thổ đế quốc chân nhân loại có chiến hạm hành tinh hay không còn khó mà nói, nhưng quân viễn chinh lặn lội đường xa, chung quy không có khả năng cao kéo một hành tinh chạy tới chạy lui nhỉ. Nói cách khác, chỉ cần kế hoạch băng thần thành công, trong tương lai phản kích chiến trong, liên bang quân ở tàu vũ trụ trọng tải thượng, thậm chí có thể xa siêu việt hơn xa quân viễn chinh đế quốc đâu. Thứ ba, kế hoạch siêu tinh thú. Đây là một chuyên gia huyết yêu giới sở trường điều chế yêu thú đưa ra. Mọi người đều biết, nhân tộc và yêu tộc ở lúc đem linh thú đưa vào chiến trường, đều có cách làm khác nhau. Yêu tộc thích dùng kỹ thuật sinh hóa, kích thích tế bào linh thú sinh trưởng, đột biến gen, đem linh thú điều chế thành yêu thú cùng hung cực ác. Nhân tộc thích dùng kỹ thuật linh năng và máy tính, ở trong cơ thể linh thú cấy vào con chip, thông qua khống chế ở xa, điều chế ra tinh thú. Yêu thú hung tàn hơn, sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng có đôi khi không phục tùng mệnh lệnh, khi điên cuồng thậm chí sẽ cắn trả chủ nhân. Tinh thú được khống chế cao độ, có thể chấp hành một số mệnh lệnh phức tạp, nhưng ở trên giả tính, thậm chí so với linh thú hoang dại bình thường còn thoái hóa hơn, chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ trinh sát cùng vận chuyển, không quá thích hợp chém giết tuyến đầu. Nếu có thể đem hai cái kết hợp lại, ở trong trung khu thần kinh của yêu thú cấy vào con chip, ở trong con chip đưa vào các loại chỉ lệnh chiến thuật phức tạp, vậy liền có thể điều chế ra siêu tinh thú càng thêm cường đại và có thể khống chế. Kỹ thuật cấy con chip cho yêu thú, trên lý luận cũng không có cửa ải khó khăn không thể công phá, mà kỹ thuật viết vào chỉ lệnh chiến thuật phức tạp ở trong con chip, yêu hoàng này lại là từ phi tinh giới tìm được đáp án. Trong hệ thống tinh khải của phi tinh giới, có một hạng kỹ thuật tên là thẻ thần thông, chỉ cần cắm vào ở trong tinh khải một tấm thẻ thần thông, sau khi kích hoạt, tinh khải có thể tự động làm ra phản ứng, làm kỹ năng tất sát, cao thủ người thường cũng có thể hoàn thành. Yêu hoàng này nói như thế, nếu có thể ở trên thân siêu tinh thú, cũng mở ra vài cái rãnh thẻ mở rộng, có thể tự do cắm vào con chip khống chế, cũng chính là thẻ thần thông, vậy siêu tinh thú cũng có thể thi triển ra đủ loại kỹ năng tất sát, tăng sức chiến đấu lên rất nhiều. Kế hoạch mặc sức tưởng tượng của đám đông chuyên gia làm Lý Diệu cảm giác mới mẻ, hô to đã nghiền, nhưng cũng có vài tên nguyên anh sức tưởng tượng quá phong phú một chút, ý tưởng ném ra khiến Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm thật lâu, không biết nên đánh giá như thế nào. Có một gã nguyên anh phi tinh giới, đại khái là được Thiết Nguyên Tinh dẫn dắt, ném ra một cái phương án, được xưng kế hoạch giả nhân. Nội dung cụ thể là: từ giờ trở đi, xuất phát đi thăm dò đại thế giới mới, ở cách Thiên Nguyên, Huyết Yêu và phi tinh tam giới khá gần, tìm kiếm một thế giới hoang vu không có quá nhiều tài nguyên. Nếu không bắt buộc dấu vết văn minh, tài nguyên bao nhiêu, thế giới hoang vu như vậy vẫn là khá dễ tìm. Sau đó, vận chuyển một lượng lớn chiến sĩ tinh nhuệ trung thành và tận tâm đối với tam giới đi qua, cắm rễ ở địa phương, ngụy trang thành một văn minh giả nhân ở sau khi Tinh Hải Đế quốc sụp đổ, liền mất tất cả văn minh truyền thừa, lại lần nữa phát triển lên. Mà các chiến sĩ văn minh man hoang này có được cơ thể cường tráng, tinh thần dã man cùng đầu óc đơn giản, là tài liệu, vật hy sinh, tốt nhất. Dù sao, mọi người có thể tưởng tượng thành một Thiết Nguyên Tinh cỡ lớn hơn nữa. Phi tinh tu sĩ này nguyên văn chính là như thế. Ở trên Thiết Nguyên Tinh cỡ lớn này, còn cần cố ý sắp đặt một ít hài cốt pháp bảo thời đại Tinh Hải Đế quốc, loại có thể hướng ra ngoài cuồn cuộn không ngừng gửi đi linh năng dao động đó, bảo đảm thế giới man hoang này sẽ bị quân Viễn Chinh Đế quốc phát hiện đầu tiên. Quân Viễn Chinh Đế quốc lặn lội đường xa 100 năm, theo lẽ thường suy luận, khả năng mang theo quá nhiều binh chủng cấp thấp là không lớn, mà binh chủng cao cấp cũng đều người kiệt sức, ngựa hết hơi. Lúc này, nếu có thể thu phục trước một cái thế giới man hoang, để những giả nhân này làm vật hy sinh, đi dẫn đầu cho vua, đối với quân Viễn Chinh Đế quốc mà nói khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, năm đó người tu tiên Tiêu Huyền Sách cũng nghĩ như vậy, trước kích động, giả nhân, trên Thiết Nguyên Tinh đi đánh một trận với người phi tinh, bọn họ những người tu tiên này lại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đối với các giả nhân ăn tươi nuốt sống, nghĩ hẳn quân Viễn Chinh Đế quốc cũng sẽ không để vào mắt, sẽ không có quá nhiều đề phòng đối với bọn họ, thậm chí sẽ cho bọn họ lượng lớn pháp bảo đơn binh sĩ của đế quốc, sau khi đem bọn họ đều trang bị đến tận răng, đến liều mạng với chúng ta. Chúng ta thậm chí có thể giả tạo một ít truyền thuyết, đem điều này văn minh giả nhân đóng gói thành người thất bại trong tam giới đấu tranh, ở rất lâu trước kia bị trục xuất tam giới, có thù sâu hận lớn với chúng ta. Tựa như lúc trước chuyện xưa giữa người Thiết Nguyên và người phi tinh, thay hình đổi dạng chút là được. Do đó, quân Viễn Chinh Đế quốc càng không có chút lòng nghi ngờ nào, khẳng định sẽ muốn lùa hổ nuốt sói, không cần bẩn tay mình, có thể không đánh mà thắng giải quyết vấn đề. Không biết, văn minh giả nhân này và chúng ta căn bản là một hội, trong những giả nhân nhìn như ăn tươi nuốt sống này, lại cất giấu chiến sĩ ưu tú nhất, học giả uyên bác nhất, chuyên gia sở trường nghịch hướng công trình nhất của chúng ta. Đợi tới sau khi văn minh giả nhân truyền về lượng lớn tình báo đế quốc, để chúng ta phá giải pháp bảo cùng chiến thuật của đế quốc, hơn nữa đem quân Viễn Chinh Đế quốc dẫn vào cạm bẫy, lại đột nhiên bùng lên, nội ứng ngoại hợp, một hơi giải quyết quân Viễn Chinh của đế quốc. Vị phi tinh nguyên anh này nói tới mức mặt mày vui vẻ, đại bộ phận nguyên anh bao gồm Lý Diệu ở bên trong lại nhìn nhau, toát ra vẻ mặt có chút cổ quái. Mưu kế thật ra không tồi, chỉ là có thể quá chút nghĩ mọi việc một cách đương nhiên hay không? Kế hoạch phức tạp, từng vòng đan xen như vậy muốn thành công, thật sự là cần vận khí nhất định, mà một khi thất bại, vô cùng có khả năng rất nhiều tinh nhuệ sẽ ngã vào đó. Nếu nói kế hoạch này quá mức phức tạp, vậy kế hoạch kế tiếp không khỏi hoành tráng quá mức. Đây là một kế hoạch được xưng Tinh Hải Đại Pháo, nghe tên đã siêu cấp khí phách, mà nội dung cũng thực sự như thế. Hai giới Thiên Nguyên và Huyết Yêu dung hợp sẽ dao động ra linh năng khổng lồ chất chứa ở sâu trong hai giới, như vậy có khả năng thông qua pháp bảo nào đó đem những linh năng này đều tích góp lại, tích góp 100-200 năm hay không, đó nhất định là mảng linh năng khổng lồ xưa nay chưa từng thấy. Lại thông qua pháo khổng lồ nào đó trôi dạt trong vũ trụ mênh mông, đem linh năng hai thế giới dung hợp 100 năm phóng ra, chẳng phải chính là thần binh lợi khí vô địch thiên hạ. Đừng nói là một hạm đội viễn chinh của đế quốc, cho dù cả một tinh cầu, ở dưới dâm uy của pháo khổng lồ, còn không phải giống như trứng gà, đập phát là vỡ. Sáng ý của thiên tài này, khiến Lý Diệu cùng vài vị luyện khí sư cấp Nguyên Anh đều nhìn nhau, dở khóc dở cười. Không sai, trên lý luận quả thực như thế. Nhưng, đi bắt giữ linh năng dao động tự do trong tinh hải mênh mông của hai đại thế giới như thế nào? Làm sao để đem bọn nó sưu tập lại không sót chút nào? Lại nên luyện chế một vật chứa ra sao mới có thể lưu giữ chỗ linh năng này, giữ ổn định ở trong suốt 100-200 năm? Cuối cùng, làm sao đem bọn nó có thể khống chế, ổn định, định hướng kích phát ra, mà không phải biến thành một quả bom vũ trụ loại siêu lớn, đem quân viễn chinh đế quốc tính cả hai giới Thiên Nguyên, Huyết Yêu nổ tan hết. Phương diện này, đề cập đến quá nhiều nan đề có tính mấu chốt về tài liệu học, linh năng học cùng vũ trụ học, hầu như là không thể phá giải. Trong 100-200 năm, liên bang cho dù mỗi ngày như gà chọi, cũng không có khả năng lấy được loại kỹ thuật đột phá này. Thực đạt được kỹ thuật tiến bộ lớn như vậy, vậy còn phí công phu luyện chế Tinh Hải Đại Pháo, cái gì, trực tiếp luyện chế một hạm đội, cuồn cuộn đánh đến quê hương đế quốc còn không xong việc sao? Kế hoạch như vậy, cũng có chút ý tứ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ở trong lượng lớn phương án chiếm tỷ lệ thật sự không nhỏ. Nhưng mọi người cũng đều có thể hiểu loại tâm tình cầu đường sống trong chỗ chết này, vô luận oán thầm như thế nào, vẫn cho vỗ tay nhiệt liệt. Rất nhanh, đã đến lượt Lý Diệu. Hôm nay hắn cũng mang đến một kế hoạch hoàn toàn mới. Bầu không khí trong hội trường, trong tích tắc trở nên có chút khác với vừa rồi, toàn bộ Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều ngừng thở, như có hứng thú muốn biết, Lý Diệu Nguyên Anh trẻ tuổi nhất, cũng đặc thù nhất tam giới này, rốt cuộc có thể mang đến phương án kỳ lạ cỡ nào. Rốt cuộc là kế hoạch cánh buồm phương án tương đối thực tế như vậy, hay là Tinh Hải Đại Pháo, loại không để ý tình trạng hiện thực, nói bốc nói phét này. Đổi thành người trẻ tuổi bình thường, ở dưới cái nhìn chăm chú của 200 vị Nguyên Anh, chỉ sợ sớm đã đau lưng nhũn chân, da đầu phát tê, nói cũng nói không rõ. Nhưng Lý Diệu từng trải qua trường hợp to lớn bị mấy chục yêu hoàng đuổi giết, mọi thứ trước mắt lại không đáng giá nhắc tới như là gió mát thổi sau buổi mùa hè. Hắn mỉm cười, đem ngọc giản của mình nối đến trên máy tính, phát ra tư liệu bên trong, trang đầu lại là một mảng bóng tối. Trong bóng đêm, hắn không chút hoang mang nói, chào các vị đạo hữu, sau đây do ta tóm tắt cho mọi người kế hoạch hố đen. Dùng một câu lưu hành cực kỳ cổ xưa để mở đầu đi, tuyệt đối đừng tranh luận với kẻ ngu ngốc, bởi vì hắn sẽ đem ngươi kéo đến trên cùng trình độ với hắn trước, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Vừa rồi ta nghe rất nhiều đạo hữu và tiền bối trình bày, không ít phương án và kế hoạch đều là tinh diệu tuyệt luân, cho ta sự dẫn dắt thật lớn. Nhưng, hầu như mọi người theo đuổi, đều là để chúng ta ở một lĩnh vực nào đó, mạnh hơn so với đế quốc. Như vậy, có thể hay không nghịch hướng tự hỏi một lần, đi ngược lại con đường này, không theo đuổi chúng ta mạnh hơn đế quốc, mà là đem đế quốc túng đến trên trục ngang của chúng ta, trở nên yếu như chúng ta thì sao? Câu này của Lý Diệu làm toàn bộ Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều sững sờ một phen, trở nên yếu như chúng ta, đây là ý tứ gì? Lý Diệu giải thích, phát triển kỹ thuật một lĩnh vực nào đó, vượt lên đế quốc chân nhân loại, đây đương nhiên là lối suy nghĩ rất chính xác, nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta không biết tiềm lực cùng tốc độ phát triển của đế quốc chân nhân loại, cùng lúc chúng ta phát triển, đế quốc chân nhân loại cũng đang phát triển. Dựa vào cái gì có thể khẳng định, chúng ta nhất định có thể ở một lĩnh vực nào đó vượt qua đế quốc. Cho dù thật sự ở một lĩnh vực nào đó vượt qua đế quốc nhất định sẽ ở mấy chục thậm chí hơn trăm lĩnh vực còn lại toàn diện dẫn trước chúng ta, đây là sự thật không thể cãi lại. Nếu không người ta hơn 1000 năm qua chẳng phải là phát triển phí công. Tóm lại, muốn toàn diện vượt qua đế quốc, đầu tư cực lớn, độ khó cực cao, hy vọng xa vời, mặc dù cuối cùng thật sự vượt qua, cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng mang tính quyết định. Cách nghĩ của ta lại là như thế này, đế quốc mạnh bao nhiêu chúng ta không biết, nhưng bản thân chúng ta có bao nhiêu cân lượng, lại là rất rõ ràng. Nếu có thể nghĩ một cách đem năng lực chiến tranh của quân Viễn Chinh đế quốc hạn chế ở trình độ của chúng ta, vậy chúng ta có thể bằng vào ưu thế trên kinh nghiệm và số lượng hoàn toàn đánh tan đế quốc hay không? Đám đông Nguyên Anh và Yêu Hoàng liên tục gật đầu, tiếp theo lại liên tục lắc đầu, toát ra vẻ mặt không cho là đúng. Nói thật ra không tệ, lại là một câu nói lời thừa chính xác, mấu chốt là làm như thế nào. Lý Diệu tiếp tục nói, dựa theo lẽ thường phỏng đoán, nơi đế quốc mạnh hơn chúng ta, đơn giản hai phương diện, thứ nhất là số lượng cường giả nhiều hơn chúng ta, cấp bậc cao hơn chúng ta, như là hóa thần lão quái vân vân, thứ hai là đế quốc có được pháp bảo càng thêm tiên tiến, vận dụng đối với linh năng đạt tới trình độ thần kỳ. Hai ưu thế này, có một cơ sở chung, đó là linh năng. Tuyệt thế cường giả cần phun ra nuốt vào linh năng như biển lớn mới có thể duy trì cảnh giới đỉnh phong, đánh ra lực lượng hủy thiên diệt địa, pháp bảo cường đại cũng cần tiêu hao con số thiên văn tinh thạch mới có thể khởi động, không bột đố gột nên hồ, năng lượng là hằng số, động cơ vĩnh cửu là không tồn tại. Các vị đều tán đồng một điểm này chứ? Như vậy, nếu không có linh năng thì sao? Nếu chúng ta có cách, ở chung quanh quân Viễn Chinh đế quốc sáng tạo ra một mảng không gian có tính tạm thời, tuyệt đối không có linh năng thì sao? Câu này của Lý Diệu vừa ra khỏi miệng, cả sảnh đường đều chấn động. Không ít Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau, rõ ràng nghe hiểu mỗi một chữ Lý Diệu nói, cả câu nối lại với nhau, lại là như thế nào cũng không lý giải được. Bắt đầu từ khi bọn họ sinh ra, đã luôn sinh hoạt trong một vũ trụ tràn đầy linh năng, đơn giản là linh năng có mạnh có yếu mà thôi. Cho dù là Yêu Hoàng tu luyện thân thể, cần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tham dự trong tu luyện, chẳng qua tiêu hao đối với linh năng tương đối nhỏ mà thôi. Bảo bọn họ tưởng tượng một thế giới không có linh năng, giống như bảo một con cá trong biển sâu, tưởng tượng một cái thế giới không có nước, quả thực. Ba quan điểm sụp đổ hoàn toàn. Nếu là một thế giới tuyệt đối không có linh năng, vậy ưu thế kỹ thuật cùng ưu thế cường giả quân Viễn Chinh đế quốc liền bị áp chế đến thấp nhất. Lý Diệu nghiêm nghị nói, ở trong mảnh thế giới chân không tuyệt đối này, Nguyên Anh và hóa thần của đế quốc chân nhân loại không thể từ bên ngoài hấp thu linh khí, chỉ có thể dựa vào bản thân tồn trữ cùng tinh thạch mang theo trong nhẫn càn khôn bổ sung. Không sai, não vực cùng đan điền Nguyên Anh và hóa thần đều mênh mông như biển, có thể tồn trữ linh năng khổng lồ, nhưng đạo lý tương tự, bọn họ tiêu hao cũng gấp mấy trăm lần, hơn 1000 lần tu sĩ cấp thấp. Một đại chiêu đánh ra, có thể đánh nổ một con tàu vũ trụ loại đó, phải tiêu hao bao nhiêu linh năng? Chỉ sợ 1/10 dự trữ trong cơ thể cũng tiêu hao hết nhỉ. Lại ngăn cản bên ta một đòn chủ pháo đồng loạt bắn, lại là 1/10 linh năng tiêu hao. Lại đem sức tính toán tăng lên tới cực hạn, mỗi một giây tính toán mấy chục vạn lần quỹ tích đường đạn, phân bố binh lực vân vân, lại phải tiêu hao bao nhiêu linh năng? Chân nguyên bọn họ hùng hậu nữa, chịu đựng nổi tiêu hao bao lâu? Trong nhẫn càn khôn, đương nhiên có thể tồn trữ lượng lớn tinh thạch, nhưng cắn nuốt tinh thạch chuyển hóa thành linh năng cũng có một quá trình luyện hóa chậm rãi, tựa như một người bình thường thịt cá ăn thùng uống vại cũng cần vài giờ mới có thể tiêu hóa hấp thu chuyển hóa thành năng lượng, không phải ăn vào trong nháy mắt có thể biến thành khí lực. Nếu trong quá trình này kịch liệt vận động, nói không chừng còn có thể tiêu hóa không tốt. Nhìn từ kinh nghiệm cá nhân ta, một viên tinh tủy cấp đặc biệt to bằng ngón tay, ta cần lòng không tạp niêm chuyên môn tu luyện hơn nửa ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu linh năng trong đó. Thần thông tu sĩ đế quốc có mạnh nữa, cũng không có khả năng vài phút đã hoàn toàn hấp thu linh năng của một viên tinh tủy nhỉ. Cho dù thời gian bọn họ hấp thu giảm bớt một nửa so với ta, 3 giờ được rồi, ở trên chiến trường lửa đạn bay tán loạn, sao có thể cho tu sĩ đế quốc 3 giờ thời gian chậm rãi luyện hóa? Đã sớm vạn pháo cùng bắn, hóa thành bột phấn rồi. Đạo lý của pháp bảo cũng tương tự, rất nhiều pháp bảo ở lúc vận chuyển đều cần chấn động thiên địa linh khí chung quanh mới có thể kích phát đến cực hạn. Thiên địa linh khí giống như là dầu bôi trơn, duy trì vận chuyển ổn định giữa các pháp bảo đơn nguyên. Trong một thế giới chân không tuyệt đối, không có linh năng, pháp bảo càng cường đại càng không có khả năng kích phát đến cực hạn, hơn nữa không vận chuyển hai lần, khẳng định gặp tiêu hao quá độ, thậm chí báo hỏng. Cường giả và pháp bảo đều bị hạn chế, quân Viễn Chinh đế quốc cho dù có ngàn loại thủ đoạn, tất cả thần thông đều thi triển không được, biến thành long bơi nước cạn, hổ xuống đồng bằng, chỉ có thể tùy ý chúng ta xâm lược. Nói đến đây, Lý Diệu cố ý tạm dừng một phen, để sự yên tĩnh trước nay chưa từng có trong hội trường lại lên men một lúc. Giáo sư Mạc Huyền và hắn quan hệ vô cùng tốt, nghe được kế hoạch không thể tưởng tượng như thế, cũng không để ý tới quy củ gì, trực tiếp đứng dậy đặt câu hỏi. Lý Diệu, ngươi nói loại chân không tuyệt đối không có linh năng này, trên kỹ thuật có thể thực hiện sao? Đương nhiên có thể, hơn nữa từ độ khó kỹ thuật mà nói, tuyệt đối là một cái nhỏ nhất trong toàn bộ kế hoạch vừa xong. Lý Diệu tràn đầy tự tin cười, nói từ trên nguyên lý, chỉ cần đem linh năng của một khu vực nào đó tiêu hao hết trong tích tắc, cũng ngăn cản linh năng khu vực bên cạnh lưu động vào là được. Muốn từ khu vực nào đó hấp thu linh năng không dễ, đem linh năng tiêu hao hết còn không dễ dàng sao? Rất nhiều bom tinh thạch của chúng ta bây giờ, nguyên lý của nó chính là dùng sức nổ của bản thân tinh thạch đi phá hỏng trạng thái ổn định của linh năng phù du trong không khí xung quanh, đạt tới hiệu quả nổ phạm vi lớn. Còn có câu dẫn thiên lôi, ngũ lôi oanh đỉnh càng thêm nổi tiếng, cũng là dùng thủ đoạn nhân công đi kích phát linh năng lôi điện trong tầng mây, trong tích tắc dẫn nổ quy mô lớn, một đoạn thời gian rất dài sau khi ngũ lôi oanh đỉnh, linh năng lôi điện trong tầng mây đều bị tiêu hao hết, là sẽ không có sét đánh nữa. Những cái này đều là kỹ thuật luyện chế thần thông cùng pháp bảo phi thường thành thục, cũng không có chỗ quá huyền diệu phức tạp, mà ta chỉ là muốn quy mô loại bom tinh thạch này phóng to một chút nữa. Phóng đại mấy trăm lần, hơn 1000 lần mà thôi. Bom hố đen, trong thiết tưởng của ta, là một loại như thế này, sau khi đưa lên cùng dẫn nổ, nó giống như là một cái hố đen thật sự, trong tích tắc đem linh năng trong một khu vực nào đó đều cắn nuốt hết, trải qua phù trận chuyển hóa từng tầng một, biến thành một loại linh năng dao động hỗn loạn khác có chứa tính quấy nhiễu rất mạnh. Thực thi quấy nhiễu linh năng đối với toàn bộ không gian, cùng lúc ở ngoài khu vực hình thành một tầng từ trường hoặc là vật chất tương tự, mô mỏng, ngăn cản linh năng bên ngoài ùa vào. Linh năng cắn nuốt, dao động quấy nhiễu, mô mỏng phong tỏa, ba thứ cùng sử dụng, cho dù không thể sáng tạo ra chân không tuyệt đối, một giọt linh năng cũng không sót lại, ít nhất có thể đem linh năng dao động áp chế đến thấp nhất. Để quân Viễn Chinh đế quốc lâm vào trong vũng bùn hư không? Đây là kế rút củi dưới đáy nồi, từ trên căn bản hạn chế ưu thế lớn nhất của đế quốc. Tiếng ong ong trong hội trường càng lúc càng ồn ào. Giáo sư Mạc Huyền trầm ngâm hồi lâu, nhịn không được lại hỏi, Lý Diệu, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Cho dù bom hố đen của ngươi luyện chế thành công, thật có thể tùy theo ý muốn sáng tạo ra từng mảng chân không tuyệt đối, tạm thời không có linh năng. Nhưng quân Viễn Chinh đế quốc hãm sâu vũng bùn, bản thân chúng ta cũng hãm sâu vũng bùn tương tự. Người tu tiên đế quốc không phát huy ra sức chiến đấu, người tu chân liên bang tương tự không phát huy ra sức chiến đấu, vậy có ý nghĩa gì đâu? Lý Diệu nhún vai, mỉm cười nói, cũng không phải tuyệt đối không phát huy ra sức chiến đấu. Chúng ta chiếm cứ ưu thế sân nhà, trên số lượng quân đội khẳng định là nhiều hơn chúng ta, người tu chân chúng ta sau khi đánh xong một lượt, có thể bình tĩnh rút khỏi chân không tuyệt đối, về hậu phương tu luyện, bổ sung linh năng. Mà người tu chân mới lại sẽ cuồn cuộn không ngừng trào lên. Quân Viễn Chinh đế quốc trèo non lội suối mà đến, nhất định là tinh binh số lượng ít, lại không có căn cứ hậu cần, đi chỗ nào nghỉ ngơi cùng bổ sung. Đánh loại tiêu hao chiến điều kiện ác liệt này, bọn họ làm sao tiêu hao được với chúng ta? Một điểm quan trọng hơn, ta không phải mới vừa nói sao, đem đối thủ kéo đến trên cùng trục ngang với chúng ta, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn. Chúng ta có được kinh nghiệm phong phú tiến hành chiến tranh quy mô lớn ở trong thế giới không có linh năng, biết ở trong hoàn cảnh này, nên sử dụng vũ khí gì, chiến thuật cùng chiến lược gì, đế quốc lại tuyệt đối không thể biết được, đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Giáo sư Mạc Huyền nhíu mày nói, Lý Diệu, ta càng nghe càng hồ đồ, cái gì gọi là kinh nghiệm phong phú tiến hành chiến tranh quy mô lớn trong thế giới không có linh năng. Chúng ta không có kinh nghiệm như vậy. Thế giới không có linh năng. Quả thực không thể tưởng tượng. Ở loại thế giới này còn có thể đánh trận. Đánh như thế nào? Dùng gậy gỗ cùng tảng đá đập nhau ném nhau sao? Có chút vớ vẩn rồi nhỉ? Lý Diệu mỉm cười, giáo sư, cái này ngươi sai rồi, ta cam đoan với ngươi, mặc dù là một thế giới hoàn toàn không có linh năng, không biết tinh thạch là vật gì, vẫn có thể phát triển ra vũ khí cường đại, chiến lược siêu quần, tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với Kim Đan thậm chí Nguyên Anh. Bây giờ, chúng ta không có kinh nghiệm như vậy, nhưng sau này còn có tận 100 năm đó, chậm rãi thôi diễn cùng tích lũy là được. Mấy tháng gần đây, ta lúc rảnh rỗi không có việc gì, cũng ở sâu trong não vực sáng tạo một thế giới mô phỏng như vậy, một thế giới tuyệt đối không có linh năng cùng người tu chân, cũng từ xã hội nguyên thủy bắt đầu, từng bước một thôi diễn nó tiến hóa, tính toán vũ khí cùng hình thức tác chiến nó có khả năng sáng tạo nhất. Đến cuối cùng, thế mà bị ta thôi diễn ra một tinh cầu khủng bố người thường cũng có thể hủy thiên diệt địa. Không có khả năng. Một Nguyên Anh nghiên cứu sâu về linh năng lý luận học thật sự nhịn không được, vỗ bàn đứng dậy nói, Lý đạo hữu, linh năng là lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ, nếu tuyệt đối không có linh năng, nguồn năng lượng từ đâu mà đến? Người thường tu luyện như thế nào? Không tu luyện, hủy thiên diệt địa như thế nào? Lý Diệu nghiêm mặt nói, dùng dầu mỏ, than đá, thuốc nổ, năng lượng điện từ cùng năng lượng nguyên tử. Đương nhiên, ở dưới tình huống linh năng quấy nhiễu cực kỳ nghiêm trọng, năng lượng điện từ cùng năng lượng nguyên tử còn có thể sử dụng hay không khó mà nói, nhưng ba loại nguồn năng lượng trước là có thể cam đoan. Dầu mỏ, than đá và thuốc nổ. Học giả lý luận linh năng này hơi ngẩn ra, vẻ mặt cổ quái nói, đó là nguồn năng lượng cằn cỗi nhất, so sánh dầu mỏ cùng tinh thạch thể tích ngang nhau, năng lượng ẩn chứa đâu chỉ thưa thớt hơn gấp trăm lần, có thể tạo ra tác dụng gì? Ở niên đại tu chân 4 vạn năm, trên không ít tinh cầu của 3.000 thế giới, cũng ẩn chứa lượng lớn dầu mỏ và than đá. Ở lĩnh vực nghiên cứu lý luận linh năng, đối với nguồn gốc linh năng, dầu mỏ cùng than đá, có một loại giả thuyết thi thể văn minh cổ. Dựa theo loại giả thuyết này, ở trước khi văn minh nhân loại sinh ra, trong lịch sử phát triển vũ trụ ức vạn năm, đương nhiên từng sinh ra vô số văn minh thượng cổ, mà vô luận những văn minh thượng cổ này phát triển đến trình độ phồn vinh cường thịnh cỡ nào, cũng không thể chạy thoát quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử, cuối cùng lần lượt suy vong. Hủy diệt. Văn minh tuy hủy diệt, nhưng thi thể chủng tộc thượng cổ lại sẽ không biến mất vào hư không. Sau khi văn minh hủy diệt, thi thể phân giải, thần hồn khổng lồ của các chủng tộc thượng cổ này liền bay lên đến trong vũ trụ, ở dưới bão vũ trụ cùng phóng xạ hàng tinh chuyển hóa ức vạn năm, cuối cùng biến thành linh năng. Mà thi thể mất đi thần hồn, thì bị chôn thật sâu dưới lòng đất, cũng trải qua ức vạn năm nhiệt độ cao áp suất lớn cô đọng, bộ phận tinh hoa trong đó liền biến thành mỏ tinh thạch, mà bộ phận không quá quan trọng, thì biến thành than đá cùng dầu mỏ. Không hề nghi ngờ, ở thế giới tu chân, tầm quan trọng của thần hồn mạnh hơn xa xa thân thể, cho nên linh năng do thần hồn văn minh cổ chuyển hóa mà có, cũng cường đại hơn xa xa so với dầu mỏ cùng than đá thân thể văn minh cổ chuyển hóa mà có. Đưa cái ví dụ đơn giản nhất, nếu Lý Diệu, cường giả Nguyên Anh này sau khi chết, bỗng bị chôn sâu dưới lòng đất, trải qua ức vạn năm cô đọng, đại não, xương sống cùng xương cục bành trướng của hắn, vô cùng có khả năng cô đọng thành mỏ tinh thạch, mà tay chân vân vân, thì biến thành dầu mỏ, lông tóc các thứ, thì biến thành than đá. Linh năng đại não và xương sống ẩn chứa, đương nhiên là gấp linh năng tay chân ẩn chứa trăm lần trở lên. Chính bởi vì toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập linh năng, văn minh nhân loại từ buổi đầu sinh ra đã trèo lên con đường lợi dụng linh năng, căn bản không nghĩ tới cần khai thác dầu mỏ cùng than đá quy mô lớn. Ngày xưa cũng có một số người tu chân, sinh ra lòng hiếu kỳ đối với những chất lỏng cùng thể rắn màu đen này, muốn khai phá năng lượng chất chứa trong đó. Thử một lần mới phát hiện, dầu mỏ cùng than đá loại vật này, chẳng những năng lượng đơn vị thể tích chất chứa đã ít lại càng ít, hơn nữa quá trình khai thác sẽ sinh ra ô nhiễm nặng, phá hoại thiên địa linh khí vận hành. Quan trọng nhất là, nó không thể được thân thể con người trực tiếp hấp thu, không thể tham dự đến trong tu luyện. Loại nguồn năng lượng ăn thì vô vị, bỏ đi cũng không đáng tiếc này, còn dùng làm gì? Cho nên, vô luận là thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, thời đại Tinh Hải Đế Quốc 1 vạn năm trước, hay là thời đại Tinh Diệu Liên Bang bây giờ, vô luận là nhân tộc Thiên Nguyên, Phi Tinh, hay là yêu tộc Huyết Yêu Giới, đối với than đá và dầu mỏ đều không thèm để ý, chưa từng bỏ nhiều sức đi nghiên cứu. Lý Diệu lại khác. Trong những giấc mơ là hắn từ nhỏ đã gặp, nơi tên là địa cầu kia, không có một giọt linh năng, dựa hết vào dầu mỏ cùng than đá, đã chống đỡ lên một văn minh cường thịnh có thể bước đầu bước ra khỏi tinh cầu, thăm dò vũ trụ vạn vật. Cho nên, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV phi thường rõ, từ trong dầu mỏ và than đá những nguyên liệu nhìn như cằn cỗi này, rốt cuộc có thể áp bức ra tiềm lực không thể tưởng tượng cỡ nào. Dưới đài khe khẽ nói nhỏ một phen, tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh bao gồm giáo sư Mạc Huyền ở trong, đều ủng hộ cái nhìn của vị học giả lý luận linh năng này, ông nghi ngờ thật sâu đối với quan điểm của Lý Diệu. Cái đó không quan hệ với trí tuệ, độ cao sức tính toán của bọn họ, thuần túy là vấn đề tầm mắt. Một con sứa sinh sống ở trong biển sâu có mạnh nữa, thông minh nữa, chỉ sợ cũng rất khó tưởng tượng được bộ dáng mãnh thú trên đất liền. Lý Diệu định liệu trước nói, ta biết, một hệ thống lực lượng hoàn toàn mới này, xung đột với quan niệm quá khứ của các vị, khẳng định không dễ dàng được mọi người tiếp nhận. Cho nên, mấy tháng qua, ta không ngủ không nghỉ, điều động toàn bộ sức tính toán và năng lực thôi diễn, thậm chí không tiếc thiêu đốt thần hồn, cạn kiệt sinh mệnh, rốt cuộc bước đầu hoàn thành suy tính thế giới vô linh này phát triển, mời các vị xem. Trong màn hình không gian ba chiều phía sau Lý Diệu xuất hiện một tinh cầu xanh thẳm bị nước biển bao bọc. Hình ảnh không ngừng phóng to, thẳng đến lúc trên một khối đại lục trong đó, bên cạnh đồng bằng cùng rừng rậm, từng con khỉ vượng ăn tươi nuốt sống, thật cẩn thận tiếp cận một cái cây to bị sét bổ trúng, đang hừng hực thiêu đốt. Kế tiếp, đàn vượng vung cành cây bốc cháy, lại mài rìu đá, mâu đá, bộ lông dần dần mất đi, thẳng lưng, ngay sau đó là tinh luyện đồ đồng xanh, đồ sắt, phát triển xe ngựa, kỵ binh, phủ thêm áo giáp uy phong lẫm liệt, thành lập bộ lạc, quốc gia khổng lồ, thăm dò cùng chinh phạt khắp nơi, phát hiện than đá cùng dầu mỏ ảo diệu. Thành lập hệ thống công nghiệp chướng khí mù mịt, bao la hùng vĩ, đến cuối cùng sinh sản ra hàng vạn dòng lũ sắt thép, chiến cơ đột phá vận tốc âm thanh, cùng với hạm đội cường đại xưng bá bốn biển. Lịch sử phát triển mấy vạn năm, ở trong vòng vài phút đồng hồ ngắn ngủn, hiện ra ở trước mặt đám đông Nguyên Anh. Cùng lúc đó, dòng số liệu cùng tin tức như thác nước, cũng điên cuồng ùa vào trong máy tính của các Nguyên Anh. Lý Diệu nói, mặc dù không có linh năng, người thường vẫn có thể thăm dò ảo diệu của vũ trụ này, phát họa dàn giáo pháp tắc đại khái, làm rõ quy luật cơ bản nhất. Ta đem bản thân thay vào thân phận một người bình thường, giả thiết mình ở trong một thế giới không có linh năng vượt qua mấy ngàn năm, ý đồ thăm dò quy luật vận hành của thế giới, cũng cuối cùng sáng lập các ngành học. Trong đó, ngành học nghiên cứu vạn vật chí lý, quy luật vận động cùng kết cấu cơ bản, thì gọi là vật lý. Mà nghiên cứu mọi sự vạn vật tương sinh tương khắc, biến hóa kỳ diệu, thì gọi là hóa học. Lấy vật lý, hóa học và số học làm cơ sở, một đường hát vang tiến mạnh, thì có thể sáng lập điện học, công học, quang học, tài liệu học vân vân các ngành học, đem tinh hoa của những ngành học này ngưng tụ hết thảy lại với nhau, thì có thể đem lực lượng bổn nguyên trừ linh năng, chất chứa ở trong vạn vật đều áp bức đến cực hạn. Chế tạo ra các loại cỗ máy chiến tranh khủng bố. Sau lưng Lý Diệu, hình ảnh ánh sáng đang xen, xuất hiện một vũ khí hạng nặng đầu đồng não sắt, khoác giáp nặng, như thành lũy sắt thép, có chút tương tự với tinh thạch chiến xa. Loại vũ khí này, ta đặt tên nó là xe tăng, lấy ý coi khe rãnh như đường bằng phẳng, trăm trận trăm thắng, công đâu được đó, tuyệt đối không cần linh năng khởi động, vẫn có thể xâm lược như lửa, rít gào như sấm. Hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện loại vũ khí thứ hai, có chút tương tự với tinh từ pháo. Loại hỏa pháo này, thuần túy dùng thuốc nổ để khởi động, kết cấu so với tinh từ pháo càng thêm đơn giản, tuy uy lực không mạnh bằng tinh từ pháo, nhưng một khi luyện chế ra ngàn vạn khẩu, vạn pháo cùng bắn, bao trùm phạm vi trăm dặm cũng không nói chơi, vẫn có thể đem người tu tiên đập nát bét, thật không hổ là thần chiến tranh. Hình ảnh lại chuyển, loại vũ khí thứ ba lại là một con chim sắt màu xám chì, toàn thân hình giọt nước, nhìn không ra nửa khe hở, trên đuôi cánh còn khắc một con rồng khổng lồ dương nanh múa vuốt. Loại chiến cơ tàng hình tốc độ siêu âm này, tốc độ chở người có thể tăng lên tới gấp 3 vận tốc âm thanh, bay ở độ cao trên tầng khí quyển, nhiệt độ cực độ thấp cùng thiếu dưỡng khí, mà khống chế nó là người thường. Lặp lại một lần, là người thường không có linh năng, chưa từng tu luyện bất cứ thần thông nào. Ta vẽ bản vẽ kết cấu đại khái của ba loại vũ khí này, các vị đạo hữu, đặc biệt các vị luyện khí đại sư có thể cẩn thận nghiên cứu một phen, xem nói từ trên lý luận, những vũ khí này có khả năng sản xuất ra hay không. Đây còn chỉ là vài loại cỗ máy chiến tranh tương đối cơ bản, ngoài ra, còn có đầu đạn chiến lược, tàu ngầm hạt nhân, hàng không mẫu hạm năng lượng hạt nhân vân vân các siêu cấp vũ khí, đều không cần linh năng khởi động, người thường có thể thao túng, lại có được lực lượng dễ dàng xóa đi cả tòa thành thị. Tuy đều là ta tưởng tượng ra từ hư không, nhưng ta cảm thấy nói từ trên lý luận, đều là thật sự có thể chế tạo ra, mời các vị đạo hữu phê bình chỉ ra chỗ sai, xem có sơ hở gì không. Tư liệu mênh mông như biển, điên cuồng ùa vào máy tính của toàn bộ Nguyên Anh, khiến bọn họ hoa cả mắt, trời đất xoay chuyển. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Diệu sửa sang lại ra một bộ lịch sử phát triển thế giới vô linh này không phức tạp, vô luận vật lý hay là hóa học đều chưa vượt qua trình độ trung học của địa cầu, trên cơ bản chính là đem sách giáo khoa trung học sao chép một lần. Về phần những xe tăng, hỏa pháo cùng chiến cơ tốc độ siêu âm các thứ, càng là nói sơ lược, không có khả năng đề cập đến bản chất. Dù sao, ở trong giấc mơ lạ, hắn cũng chỉ là một người bình thường trên địa cầu, cũng không phải nhà vật lý học hoặc là nhà hóa học, về phần bom nguyên tử, vật lý hạt nhân các thứ, càng không biết gì cả. Cho nên, hắn có thể làm chính là, bằng trí nhớ siêu quần của mình, cố gắng nhớ lại nhiều một số chi tiết trên địa cầu, đem nội dung trên sách giáo khoa cùng một số tạp chí quân sự thuật lại. Nói ví dụ, hắn ở trong giấc mơ lạ, từng ở trên một quyển tạp chí quân sự nhìn thấy bản đồ mô hình động cơ của một loại máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm nào đó, liền có thể đem bản vẽ này phục chế lại. Về phần tài liệu học, động lực học cùng rất nhiều ngành học, có một số không phải điểm mạnh của hắn, chỉ có thể tránh không nói tới. Dù vậy, hệ thống lực lượng hoàn toàn mới này, sức chấn động đối với toàn bộ Nguyên Anh cùng Yêu Hoàng, vẫn là kinh thiên động địa. Không ít Nguyên Anh khi bắt đầu còn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, thậm chí khinh thường để ý, chỉ là nể mặt Lý Diệu tên anh hùng đặc cấp liên bang này, mới tùy tiện nhìn quét vài lần. Ai biết sau khi nhìn quét vài lần, con mắt giống như bị nam châm hút chặt lấy, kéo như thế nào cũng không kéo ra được. Bọn họ phát hiện, Lý Diệu thôi diễn ra lịch sử phát triển hệ thống lực lượng hoàn toàn mới, tuy nhìn như đơn giản thô ráp, một số phương diện nào đó thậm chí non nớt tới cực điểm, nhưng ở trên trình bày nguyên lý cơ bản cùng nắm chắc phương hướng lớn, lại là liền mạch tự nhiên, không chê vào đâu được. Vậy là được một tòa cao ốc thoạt nhìn siêu siêu vẹo vẹo, dùng gỗ trúc và bùn nhão dựng thành, hoàn toàn trái với thường quy, phản phất chỉ cần thổi nhẹ một hơi là sẽ đổ sụp. Nhưng ném đi vẻ ngoài thô kệch, nó lại có được giàn giáo kiên cố và nền tảng vững chắc, hơn nữa ở mỗi nơi gió lùa đều có nguyên lý cơ học tinh diệu chống đỡ. 3 phút sau, tiêu hóa xong lượng lớn tin tức mà Lý Diệu ném ra, tất cả Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều rơi vào trong chấn kinh cực độ. Một pháp thông, trăm pháp thông, dù có hay không có linh năng, pháp tắc vũ trụ đều như nhau, quy luật vật lý cơ bản nhất đều không thay đổi, lực mạnh, lực yếu, lực điện từ và lực vạn vật hấp dẫn đều tồn tại, năng lượng hấp thu ra từ trong tinh thạch cũng tương tự năng lượng hấp thu từ trong dầu mỏ, than đá. Chỉ là sai biệt số lượng chứ bản chất không hề bất đồng. Bọn họ đều là chuyên gia ở các lĩnh vực, vốn chẳng qua là chỉ cách một tầng cửa sổ không đâm phá mà thôi, sau khi được Lý Diệu hung hăng đâm một cái, hai hệ thống được đã thông, lập tức như có điều hiểu ra. Không ít chuyên gia sa vào trầm mê, ngón tay hóa thành từng đoàn sương mù xám trong hư không, ngắt chỉ tính toán, dựa theo kinh nghiệm bản thân để suy diễn sự phát triển của lĩnh vực nào đó ở thế giới không linh này. Tính đến sau cùng, lại phát hiện không mấy sai lệch với phương hướng Lý Diệu vạch ra, ai nấy đều không khỏi sách sách kinh thán, liên tục hô không thể tưởng tượng. Mấy tên yêu hoàng huyết yêu giới am hiểu nhất là ngưng luyện chuyển hóa các loại khoáng vật, kết hợp cùng huyết dịch yêu thú điều chế thành độc dịch và dịch ăn mòn siêu mạnh. Khi bọn hắn đi nghiên cứu hóa học và sinh vật học của thế giới không linh liền có thể từ một suy ra ba, thế như trẻ tre. Còn mấy tên chuyên gia lý luận linh năng và vũ trụ học thì từ một ít khái niệm cơ bản về vật lý học nguyên tử và thiên thể học do Lý Diệu ném ra, tiến hành so sánh cùng nghiên cứu của bản thân, cũng tìm không ra nửa điểm sơ hở, thậm chí lấy được linh cảm mới. Sau gần 10 phút điên cuồng tính toán, tất cả Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều không thể không thừa nhận, nếu thật sự tồn tại một thế giới không có linh năng, vậy 99% sẽ đúng như Lý Diệu miêu tả. Mà những cỗ máy chiến tranh nhìn như chỉ là suy nghĩ hão huyền do Lý Diệu ném ra kia, thực tế hoàn toàn có khả năng luyện chế, hơn nữa người bình thường sau khi được huấn luyện thì cũng có thể sử dụng. Không ngờ năng lực suy diễn của kẻ này lại cường đại đến thế, quả là sâu không lường được. Trên trán không ít Nguyên Anh và Yêu Hoàng lấm tấm mồ hôi lạnh, lần nữa nhìn Lý Diệu như nhìn một con quái vật khó lường. Trước kia bọn hắn tiếp xúc không nhiều với Lý Diệu, chỉ nghe nói qua về danh tiếng người thanh niên này mà thôi, nghe được rất nhiều sự tích về Lý Diệu, trong lòng không ít cường giả thành danh trăm năm trở lên vẫn sinh ra một tia khinh thị, tưởng là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này chẳng qua là vận khí tốt chút. Đi đến đâu cũng vừa khéo gặp đúng thời cuộc rối ren, có thể đục nước béo cò, được cao nhân chỉ điểm, khai quật rất nhiều bí bảo di tích. Hôm nay vừa gặp, vốn cũng chẳng trông mong đứa thanh niên tuổi cháu mình này có thể ném ra được kế hoạch cấp chiến lược gì, có thể có chút sáng kiến về mặt chiến thuật đã là ghê gớm lắm rồi. Ai ngờ, thanh niên này lại ném ra chỉnh chỉnh một nền văn minh trong trí tưởng tượng. Tưởng tượng ra diễn biến trên vạn năm của một nền văn minh không phải việc khó, dù sao cũng nghĩ ngợi lung tung thôi. Nhưng tất cả ngành khoa học trong nền văn minh ấy về phương hướng chính đều chính xác, từng chi tiết đều rất hợp lý, khiến cho 200 Nguyên Anh ở đây tìm không ra nửa phần sơ hở, năng lực tính toán và suy diễn này rốt cục đã cường đại đến trình độ nào. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Khó trách tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành Nguyên Anh, dù không nhắc tới sức chiến đấu và luyện khí thuật, chỉ riêng năng lực suy diễn này cũng đủ để ngạo thị tam giới. Đám cường giả già nua ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy mồ hôi đầm đìa, trong lòng không khỏi xấu hổ vì vừa rồi còn xem thường Lý Diệu, mặt đỏ tới mang tai. Một ít nguyên anh khác vốn giao hảo cùng Lý Diệu thì lại nóng lòng như lửa đốt, âm thầm lo lắng cho hắn. Mọi người đều là nguyên anh, ai cũng rõ ràng sức nặng của phần tư liệu này, đây chính là tự mình suy diễn chỉnh cả thế giới a. Bọn hắn hiểu rất rõ, câu thiêu đốt thần hồn, tiêu hao tánh mạng mà Lý Diệu nói tuyệt đối không phải chỉ là nói suông, mà phải dốc hết tâm lực, mỗi tối vắt óc suy nghĩ, mỗi giây đều phải đẩy năng lực tính toán đến cực hạn mới có thể suy diễn ra được. Lấy ví dụ đơn giản thế này, Kim Đồ Dị chẳng qua chỉ là cấu tứ kế hoạch xích triều, suy diễn tiến trình nhân yêu dung hợp, hai giới phát triển trong trăm năm sau, thế mà đã suy diễn thành chứng đông đại não. Lý Diệu tưởng tượng ra một thế giới, suy tính biến hóa vạn năm, độ khó tuyệt đối phải trên Kim Đồ Dị, như thế khác gì dùng tánh mạng để suy diễn đâu. Từ độ kỹ càng của phần tài liệu này, muốn suy diễn đến mức ấy, dù không đến nỗi đại nổ tung mà chết thì ít nhất cũng phải tiêu hao vài chục năm thọ nguyên. Nhất thời, vành mắt không ít nguyên anh đều thoáng ướt át. Lý Diệu. Trên gương mặt kim loại của giáo sư Mạc Huyền chảy xuống hai hàng nước mắt, cố nén kích động nói, ngươi, hy sinh của ngươi thật sự quá lớn. Quốc sự tuy trọng yếu, nhưng bản thân cũng phải chú ý giữ gìn, ngươi mới kết hôn chưa lâu, đừng liều như vậy, nghĩ cho người thân gia đình nữa. Vẫn ổn, vì tương lai tam giới, thiêu đốt chút đều không vấn đề, ta chịu được. Lý Diệu dùng sức cải tóc, xấu hổ nói. Hắn vốn không phải tự tưởng tượng suy diễn ra một thế giới không hề tồn tại, mà chỉ là phục chế trí nhớ của mình thôi, thật ra chắc mất sức gì nhiều. Nói thực, chỉnh lý phần tư liệu này còn không mệt bằng tiến hành đại đạo chi tranh với Đinh Linh Đan. Lý Diệu vội ho một tiếng, đổi chủ đề nói, ta suy diễn ra chỉ là dàn giáo đại khái, những thứ cơ bản nhất, còn về chi tiết kỹ thuật và lý luận cao siêu thì ta dốt đặt cán mai. Còn mong chư vị tiền bối có thể chung tay thi triển sở trưởng, cộng đồng hoàn thiện hệ thống lợi dụng năng lượng hoàn toàn mới này, hơn nữa sản xuất ra trong thực tế những vũ khí mà ta vừa tưởng tượng. Vấn đề có lẽ không lớn. Giáo sư Mạc Huyền gật đầu nói, ta có nhìn qua những vũ khí trong tưởng tượng của ngươi, súng trường, xe tăng rồi máy bay, đây đều không phải ngươi nghĩ ngợi lung tung, mà là tham chiếu vũ khí linh năng ở thế giới hiện thực làm cơ sở, chỉ có điều đổi nguồn năng lượng từ tinh thạch thành hỏa dược, than đá và dầu mỏ thôi. Vũ khí hạt nhân liệu có thể luyện chế ra được hay không thì khó nói, chứ xe tăng máy bay pháo hạm thì tuyệt đối không vấn đề, chỉ cần cải tạo dây chuyền sản xuất pháp bảo hiện có là có thể luyện chế. Chư vị đạo hữu, điểm này mọi người đồng ý chứ? Phần đông nguyên anh nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, những vũ khí Lý Diệu tưởng tượng ra đều có bản mẫu trong hiện thực, chỉ là nguồn phát năng lượng và cơ chế điều khiển có chút sai biệt, tương đối mà nói thì càng thêm đơn giản. Dù sao, điều kiện tiên quyết để phát triển những vũ khí này là lấy trí tuệ của người bình thường cũng có thể sản xuất và sử dụng, dù có khó hơn nữa cũng khó được đến đâu. So với luyện chế những vũ khí này, điều ta lo lắng hơn chính là vấn đề lý luận quân sự. Giáo sư Mạc Huyền nói, một loại vũ khí hoàn toàn mới ra đời, tất sẽ dẫn tới một loại chiến thuật hoàn toàn mới, huống hồ hàng trăm hàng ngàn loại vũ khí mới được sản xuất đồng loạt. Ở thế giới không có linh năng, chiến tranh trên quy mô lớn rốt cục được tiến hành thế nào? Chúng ta không có kinh nghiệm ở phương diện này, chỉ dựa theo mô thức vận dụng vũ khí linh năng trước đây thì khẳng định không được. Giáo sư Mạc Huyền là luyện khí sư xuất thân bình dân, có quan hệ mật thiết với bên quân đội, cho nên cũng đặc biệt mẫn cảm đối với phương thức vận dụng vũ khí trong chiến tranh. Điều này tuyệt không cần lo lắng. Lý Diệu mỉm cười nói, đồng thời với suy diễn những vũ khí này, ta cũng suy diễn ra mấy loại mô thức chiến tranh ứng với các thời đại bất đồng ở thế giới không linh năng, đặc biệt là ở giai đoạn dầu mỏ, than đá và chất đốt, thậm chí năng lượng nguyên tử phổ cập, ta chia ra làm 4 giai đoạn nhỏ, mọi người cùng tham khảo, đóng góp ý kiến. Sau lưng Lý Diệu lần nữa xuất hiện hình ảnh từng dòng chảy sắt thép, từng tốc phi cơ oanh tạc như mây đen và cuối cùng là cảnh tượng vụ nổ hình nấm với sức tàn phá kinh người. 4 trường chiến tranh này theo thứ tự là Thế chiến thứ nhất đẫm máu, Thế chiến hai phong vân, Bão táp sa mạc và Trời chiều biển đông. Trong đó, Thế chiến một đẫm máu và Thế chiến hai phong vân là ta suy diễn ra toàn cảnh hai cuộc chiến tranh quy mô thế giới trước khi năng lượng nguyên tử phổ cập. Từ đó có thể học tập được quá trình sản xuất vũ khí cho từng binh sĩ trên quy mô lớn, kể cả tổng động viên toàn thể quốc dân bao gồm cả phụ nữ và nhi đồng. Thông qua đoàn tàu tinh quỹ tiến hành điều động binh lực, cùng với kinh nghiệm chiến tranh du kích xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, ngoan cường kháng cự. Bão táp sa mạc là chiến dịch sau khi năng lượng nguyên tử và điện từ được đẩy rộng, một trường chiến tranh lôi đình vạn quân, thế như chẻ tre. Từ đó có thể học được trong tình trạng không có linh năng, làm sao để dùng mô thức chiến tranh điện tử và binh chủng hợp thành tiến hành nghiền áp triệt để đối với kẻ địch tương đối nhỏ yếu. Trời chiều biển đông là cuộc chiến cục bộ xảy ra 30 sau chiến dịch bão táp sa mạc, hai cường quốc đều nắm giữ năng lượng nguyên tử và điện từ xung đột với nhau ở vùng duyên hải. Trong trường chiến tranh này, song phương đều xuất động hàng không mẫu hạm, tàu ngầm hạt nhân, đạn đạo chiến lược, chiến cơ thế hệ thứ 5 và thậm chí cả vũ khí vệ tinh trong vũ trụ, đây là cực hạn mà ta có thể tưởng tượng ra được. Đương nhiên, bởi vì hai bên đều là cường quốc, trận chiến tranh này một mực tiến hành trong trạng thái khắc chế, tuyệt đại bộ phận hàng không mẫu hạm và tàu ngầm hạt nhân đều không đối đầu trực diện, nhưng từ đó vẫn có thể học tập được rất nhiều kinh nghiệm. Bao gồm làm sao áp dụng chiến thuật đã kích hạt nhân ở tầng ngoài khí quyển trong tình trạng không có linh năng. Lý Diệu gửi tư liệu tương quan về bốn trường chiến tranh hư cấu này vào tinh não của các vị Nguyên Anh, chưa qua một giây, trong hội trường lần nữa vang lên từng hồi tán thán. Ta cảm thấy phản ứng của số đông Nguyên Anh sớm đã nằm trong dự tính của Lý Diệu, hắn bất động thanh sắc nói, thời gian trăm năm, liệu chúng ta có thể phát triển một hệ thống chiến tranh dự phòng không cần tiêu hao linh năng, ít nhất phát triển đến trình độ Thế chiến 2, được không? Nếu đầu tư nhiều một chút, vận khí tốt một chút, có thể phát triển đến trình độ bão táp sa mạc hoặc trời chiều biển đông. Bằng năng lực tính toán của cá nhân ra, suy diễn ra bốn trường chiến tranh như vậy, ở khía cạnh chi tiết đương nhiên rất thô ráp, rất đơn sơ, nhưng ta tin tưởng về phương hướng, chiến lược thì hẳn không có vấn đề. Trăm năm tiếp theo, mọi người lấy đây là cơ sở, cùng nhau cân nhắc chi tiết, đánh bóng chiến thuật, thậm chí diễn tập thực chiến, còn sợ không tích lũy đủ kinh nghiệm chiến tranh ư. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.